Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 97. Nó liền bao phủ cao thủ tộc Liễu kia vào bên trong. Trong hào quang năm sắc đó có một ngọn lửa hỏa diễm trắng tinh thấp thoáng giống như tinh linh. Chỉ trong nháy mắt nó đã quấn quanh trên những tai lửa của ngọn lửa đen tự bảo vừa mới xuất hiện. Xoẹt! Cao thủ tộc Liễu tự bảo rõ ràng nhìn thấy. Ngọn lửa đen kia tích tụ sản sinh trong hồn phách lại bị ngọn lửa bạch sắc hỏa diễm trắng tinh kia quấn quanh. Rồi không ngờ lại bắt đầu tiêu tan đi từng phần từng phần. Ngọn lửa hỏa diễm trắng tinh chính là xuất phát từ thiên địa hồng hoang tháp. Tháp này vốn là có sự khắc chế bẩm sinh đối với hồn phách sinh linh. Bạch sắc hỏa diễm càng có thể làm cho linh hồn không có chỗ nào che giấu nổi. Mà nay tu vi của thần giả đã thăng tiến rất nhiều. Đối với thiên địa hồng hoang tháp hắn càng bỏ ra nhiều thời giờ hơn để đi hóa giải. Mặc dù vẫn còn chưa nói tới mượn tay năng lượng trong phân thân thiên địa hồng hoang tháp này để đi tìm ra được bổn tôn của nó. Nhưng uy lực có thể phát huy ra được cũng không phải vật khác có khả năng so sánh với nó. Muốn đích thực ngăn cản một vị cao thủ thiên huyền tự bảo có lẽ vẫn vô phương làm được. Nhưng muốn lùi lại thời gian tự bảo thì cũng không phải quá khó khăn. Mà một chút thời gian lùi lại này liền cũng đủ ba nàng U Nhi và Huyền Lăng cùng với Liễu Nhiên liên thủ giết chết cao thủ tộc Liễu này. Tất cả điều này đều phát sinh nhanh như chớp giật. Trong lúc bạch sắc hỏa diễm với tốc độ nhanh kinh người đang quấn quanh trên ngọn lửa đen. Lực lượng đáng sợ kia của U Nhi cùng Huyền Lăng đã cắt qua hư không mà công kích ở trên người cao thủ tộc Liễu đang muốn tự bảo. Khiến cho quá trình đó lại bị trì hoãn. A, kiếm quang chém sắt như bùn đâm vào mi tâm cao thủ tộc Liễu này rồi xuyên qua không gian. Đóa hoa hồng đỏ tươi liền nổ mạnh đúng là đã trực tiếp khiến cho thân thể của hắn nổ thành hư vô. Hào quang ngũ sắc như tia chớp lại lướt đi mà quay về. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được ở trong đảo hào quang trong suốt đó có mang theo một bóng dáng vặn vẹo rồi đúng là cùng nhau nhanh chóng biến mất ở trên bầu trời. Lão Tam. Hai đại cao thủ thiên huyền tộc Liễu khác đang bị Thiết Dịch Thiên Phong Ma cùng với Long Hoàng và Hóa U Côn Bằng vây khốn. Nay mắt thấy huyên đệ bị giết mà thi thể không còn tồn tại thì một đám tơ máu nhanh chóng hiện trên trong con ngươi. Thần giả lăn ra đây. Ở một chỗ khác, gan mật Liễu Chiêu Dương như muốn rớt ra ngoài. Cho dù như thế nào thì lão đều không nghĩ tới chính mình với tứ đại cao thủ thiên huyền liên thủ mà lại bị bảy tên tiểu bối không chỉ có làm cho chật vật như thế. Hơn nữa vẫn còn tổn thất một đồng bạn. Đã sớm biết rõ rằng đám người trẻ tuổi này, người nọ so với người kia đều không dễ ứng phó. Giấu ở trong lòng cho tới lúc này cũng không từng có bất cứ khinh thường nào. Tuy nhiên cho tới bây giờ Liễu Chiêu Dương mới biết được mức độ không dễ ứng phó của bọn họ hơn xa những gì chính mình tưởng tượng. Một chốn này vì tu la kết giới cùng với tia sáng lóng lánh tím biếc kia. Hơn nữa lại thêm Diệp Thước liều mạng đúng là thật sự đã phong tỏa lão ở lại tại chỗ. Còn ở một chỗ khác thì hai vị đồng bạn lại cũng đều bị cản trở. Còn chưa đạt tới cảnh giới thiên huyền liền đã làm được tình trạng như vậy. Một khi để cho bọn họ đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Liễu Chiêu Dương hiện tại cái gì cũng không dám nghĩ nữa. Lão chỉ biết là uy hiếp của mấy người trẻ tuổi này đã là vượt xa ngao thiên. Liễu Chiêu Dương tiếp đi, cái này là dành cho ngươi. Ở trên hư không bóng dáng thần dạ chậm rãi hiện ra. Khí thế vẫn cường thịnh, chỉ là cũng có thể nhìn thấy thần sắc của hắn uể oải. Trận đại chiến này vừa mới bắt đầu. Thời gian chưa được bao lâu. Nhưng để giết chết một người cao thủ thiên huyền mà thần dạ Diệp Thước Thiết Dịch Thiên bọn họ bảy người lại tất cả đều là trên người có vết thương. Ngoài ra Liễu Nhiên vì tạo ra cơ hội tuyệt vời mà càng bị thương rất nặng. Trong khoảng thời gian tới nay, tu vi mỗi người đều là bởi vì các loại cơ may mà có được sự thăng tiến khó có thể tin nổi. Mặc dù mỗi người cũng có được con bài chưa lật cường đại, nhưng mà chênh lệch tu vi bản thân cùng người bên địch thì xem ra có hơi lớn. Dốc hết thủ đoạn lại thêm liều mạng, mọi người có thương tích trên người mà cũng chỉ là đổi được một tính mạng. Có điều kết quả chiến cuộc như vậy cũng khiến thần giả có hơi vừa lòng. Dù sao bọn họ liên thủ có thể giết chết một vị cao thủ thiên huyền. Thế này đã xem như chiến tích kinh người mà cũng là đạt tới hiệu quả trong dự đoán. Lần này đây, sau khi sự kiện kết thúc nhất định phải mượn tử huyên không gian thần bí kia để cho mọi người triệt để bế quan một lần. Bàn tay thần giả gắt gao nắm chặt, rồi sau đó ánh mắt nhìn về hướng Liễu Chiêu Dương. Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua cực kỳ nhanh chóng. Liễu Chiêu Dương, ngươi sẽ là cao thủ thiên huyền thứ hai chết ở trong tay chúng ta. Đán ghét. Nói thế này tương tự với bảo không biết tự lượng sức mình tự tìm cái chết. Nhưng Liễu Chiêu Dương lại cũng không cách nào nói ra miệng. Một người đồng bạn cảnh giới thiên huyền ngay trước mắt hắn mà cứ như vậy bị giết chết, loại rung động này cũng không nhỏ. Liễu Chiêu Dương không phải hạng người tự đại cuồng vọng. Lúc này hắn đã hiểu được nếu muốn giết chết tất cả người trẻ tuổi ở chỗ này thì không liều mạng là không được. A. Tuy nhiên còn không chờ Liễu Chiêu Dương chuẩn bị liều mạng thì một tiếng kêu thê lương thảm thiết lại một lần nữa vang vọng. Đưa mắt nhìn khắp, thì ra là ở một chỗ khác trên chiến trường. Có một người giống như con chim bị chặt đứt cánh rơi xuống rất nhanh từ trên bầu trời. Ở trước mặt người này có một đạo bóng sáng uyển chuyển lúc này lại như sát thần. Trường thương cầm trong tay lóe ra những tia sấm chớp lôi đình đâm thẳng vào trong ngực người đó. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1365. Huyết chiến. 8. Tiện nhân. Liễu Chiêu Dương không khỏi mắng to. Người bị ép buộc rơi từ bầu trời đúng là cao thủ thiên huyền của tộc Liễu Lão. Mà chủ nhân trường thương đuổi giết theo lại không phải ai khác. Đúng là chủ nhân Dạ Minh Tử Huyên. Mắt nhìn trạng thái đồng bản, Liễu Chiêu Dương đã biết người đó sẽ không có khả năng giữ được tính mạng ở trong tay Tử Huyên. Lại là một vị cao thủ thiên huyền ngã xuống. Đại chiến mới liên tục chưa được bao lâu liền có hai vị đồng bản cấp bậc ngang mình lần lượt bị giết. Trong lòng Liễu Chiêu Dương đột nhiên có ý hối hận. Sớm biết rằng sẽ giống hôm nay thì ban đầu không nên lựa chọn đối địch với Dạ Minh. Chỉ là hiện tại tình thế đã hình thành. Liễu Chiêu Dương mắng đủ rồi. Ở trên bầu trời khí lạnh đột nhiên tuôn trào vô cùng dữ dội. Nhiệt độ cả thiên địa vào lúc này đều trở nên vô cùng lạnh lẽo. Bóng dáng của thần giả cũng biến mất trong nháy mắt. Liền vào lúc thần giả biến mất, một đạo hào quang lóng lánh màu tím phô thiên cách địa bắn ra dữ dội. Chỉ sau nháy mắt liền rơi tại chỗ không gian có Thiết Dịch Thiên và Phong Ma. Có cổ đế điện trợ giúp, tình thế hai người hai thú liên thủ ngăn cản có vẻ càng vững chắc hơn vài phần. Đến đây thật là tốt. Mắt thấy không biết bóng dáng thần dạ ở đâu. Hai mắt lạnh lẽo cũng muốn bước ra một bước để xuất một quyền nguy nga như quả núi nặng nề nện về hướng một chỗ nào đó trong hư không. Trong lòng Liễu Chiêu Dương biết rõ ràng. Sau khi một người đồng bạn trong đó ngã xuống. Mặc dù bảy người đối phương đều cũng có chỗ bị thương khiến ba người mình cũng càng cẩn thận coi chừng hơn. Chính là đối phó nếu so với trước đây đã nhất định trở thành càng cố hết sức hơn. Chỉ một người không tốt thì đều việc phải táng thân ở chỗ này đều không phải không có khả năng. Nếu muốn cứu vãn kết cuộc chiến thắng, liền chỉ có thể xuống tay từ thần giả. Hiện tại hắn chủ động tấn công lại đây thì đó là không thể tốt hơn. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Khi mà một quyền kia sắp sửa chặn đánh chúng hư không phía trước, thì một tiếng long ngâm động trời lập tức vang vọng. Tức thì một thân hình khổng lồ to chừng ngàn trượng từ trong không gian kia bắn ra dữ dội như tia chớp. Sau đó nó nặng nề đánh trực diện cùng một quyền kia. phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Rung động đáng sợ như bão táp tức thì nện thẳng vào trung tâm. Chỉ trong một cái chớp mắt, long thân khổng lồ dưới một quyền kia liền như là thủy tinh mà lập tức bắt đầu vỡ vụn tiến tới bị nện thành hư vô. Mà Liễu Chiêu Dương xuất một quyền này bất kể là tốc độ hay lực lượng hình như cũng không yếu bớt bao nhiêu. Xu thế như trẻ tre liền tiếp tục nện vào trong hư không kia. Thần giả cút đi cho ta. Như ngươi mong muốn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một chốn không gian kia liền bùng nổ như vậy. Những đợt sóng xung kích của năng lượng đáng sợ như nước lũ mà điên cuồng thổi quét đã trực tiếp khuấy đảo không gian kia thành một vùng chân không. Nhưng đúng vào lúc này hai mắt Liễu Chiêu Dương gắt gao nheo lại chợt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Ở trong tầm mắt của hắn giữa một chốn cực kỳ hỗn loạn khiến ngay cả Liễu Chiêu Dương hắn cũng không dám cam đoan có khả năng toàn thân lui ra. Vậy mà ở trong hỗn loạn đó, bóng dáng của thần dạ vững vàng đạp trên cơn hỗn loạn điên cuồng thịnh nộ đáng sợ mà bước dài đi. Làm sao có thể? Liễu Chiêu Dương phi thường kinh ngạc. Đối với thực lực của mình thì lão vẫn còn là phi thường có tự tin. Vậy mà thần dạ vẻn vẹn chỉ đang là cảnh giới thánh huyền thất trọng vẫn cứ đối đầu một kích chính diện vừa rồi kia. Cho dù hắn có thủ đoạn phòng ngự kinh người thì sao có thể lông tóc không bị tổn thương. Nhưng trước mắt thần giả đích thật là hoàn hảo không tổn hao gì. Thần giả hắn không ngờ lại chắn được một kích toàn lực của mình. Liễu Chiêu Dương mặc dù là cao thủ thiên huyền mà trong đại chiến cũng không tránh khỏi có một chút hoảng hốt. Chẳng trách hắn lại như vậy. Đổi thành bất cứ người nào, nếu như thấy tận mắt chuyện rất khó có thể tin nổi thì đều sẽ có dáng vẻ và trạng thái như thế. Người bình thường đều có thể biết. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ thủ đoạn gì đều không thể thu lại nhỏ hơn sự chênh lệch thực lực. Đám người thần dạ quả là đáng sợ. Khi liên thủ thì không chỉ có ngăn cản được ba đại cao thủ thiên huyền, đồng thời còn nghĩ đến việc giết chết một vị cao thủ thiên huyền. Nếu nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Thế mà hiện tại thì lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Liễu Chiêu Dương tất nhiên không biết được rằng một kích cường đại kinh người vừa rồi, sở dĩ thần dạ có thể đối phó mà lông tóc không hề chịu thương tổn, thực sự không phải là thực lực của bản thân hắn, mà là mượn lực lượng của thiên địa hồng hoang tháp, thiên đao cùng với hồn biến, ba thứ chung sức phòng ngự. Thần dạ lại còn thúc giục thiên đao đến trình độ cao nhất. Hơn nữa thân thể bản thân hắn cũng có mức độ dũng mãnh lớn nên mới có được hiệu quả như thế. Hơn nữa tất cả điều này đều là trong điều kiện một quyền của Liễu Chiêu Dương trước đó đã bị không xương của Ngọc Long tiêu hao đi một chút. Mặc dù là như vậy, bản thân thần dạ cũng là bị thương không nhẹ. Chỉ có điều là mới rồi ở trong hỗn loạn, những vết thương này được giấu đi hoàn mỹ, khiến cho Liễu Chiêu Dương tuyệt đối không nhận thấy được. Tinh thần của Liễu Chiêu Dương có chỗ hoảng hốt, lại đúng là kết quả thần giả mong muốn kiến tạo ra. Đối mặt một vị cao thủ thiên huyền, trong tình huống thực lực không bằng, nếu mà không thể nắm chắc những cơ hội nhỏ thật vất vả mới xuất hiện, vậy thì không thể nghĩ tới chiến thắng. Soạt, đứng trước hỗn loạn, thân thể thần dạ bắn ra dữ dội như tia chớp. Trên thiên đao, đao mang bá đạo không gì sánh nổi dài trên trăm trượng gào thét phóng ra, rồi từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía Liễu Chiêu Dương. Thần dạ có thể hiểu được chuyện nắm chắc thời cơ tốt nhất, U Nhi cùng Huyền Lăng cũng nắm được trong tay. Trong thời gian thần dạ xuất kích, ở trước người Huyền Lăng có vạn đạo kiếm quang, giống như dòng nước lũ tập kích mà đến. Nó xẹt qua phía chân trời, nhằm thẳng phía sau lưng của Liễu Chiêu Dương. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở trên bầu trời, trong lúc nương theo xu thế kình thiên được hai tay U Nhi làm ra, vô số linh khí thiên địa nhanh chóng hội tụ đến. Chúng hình thành một vòng xoáy linh khí vô cùng khổng lồ. Đại bi diệt thế. Rầm rầm. Đúng lúc U Nhi vừa nói dứt lời. Ở trong vòng xoáy linh khí khổng lồ. Những linh khí thiên địa phảng phất đã được luyện hóa điên cuồng trào ra từ bên trong. Ngưng. U Nhi lạnh lùng quát một tiếng. Vô số linh khí thiên địa thuần khiết ở trong ấm huyết do hai tay nàng kết thành liền hóa ra một cự trưởng to ước chừng đến ngàn trượng. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1366. Huyết chiến. 9. Chỉ trong một cái chớp mắt, cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Linh khí cự trưởng xẹt qua hư không, điên cuồng chụp xuống về hướng đỉnh đầu Liễu Chiêu Dương. Nơi nào lướt qua trong thiên địa không chỗ nào không phải tránh né. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ngay cả hư không này đều là phải nhượng bộ lui binh. Không hổ là lớp người trẻ tuổi ưu tú nhất trong thế gian, khiến cho người ta bội phục a. Mặc dù là địch, trong lòng Liễu Chiêu Dương không nhịn được mà có một tia thán phục. Ba đạo công kích đến từ ba phương hướng. Trừ phi lão có thể chui vào trong lòng đất. Nếu không, vô phương toàn bộ tránh né. Mặc dù là với thực lực của lão, nếu mà bị một đạo công kích trong đó nện ở trên người, vậy thì đều sẽ thật không dễ chịu. Ba đạo công kích đồng thời mà đến trực tiếp bịt kín tất cả đường đi của lão. Đây là đang ép lão quyết đấu chính diện. Khiến cho Liễu Chiêu Dương lão căn bản không thể ỷ vào tu vi và thực lực cao hơn mọi người để đánh bại từng người. Chỉ tiếc các ngươi rất đề cao chính mình, đánh giá thấp ta. Liễu Chiêu Dương lạnh giọng hét lớn, bút tay bắn chỉ trong hư không. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không gian kia bỗng đột nhiên vặn vẹo đi. Tức thì một đạo năng lượng huyền khí làm cho không gian cũng không nhịn được phát ra âm thanh rắc rắc. Liền từ từ xuất hiện ở trên không trung. Hai tay Liễu Chiêu Dương bỗng nhiên cử động, năng lượng huyền khí đáng sợ nhanh chóng bị dồn nén tại đầu ngón tay lão. Đến cuối cùng chỉ còn lại có ba giọt huyền khí tựa như trạng thái dung dịch. Số lượng này quả là ít ở đến vô bờ. Tuy nhiên, đúng là ở trong ba giọt kia cũng đều ẩn chứa lực lượng cường đại đủ để hủy diệt thiên địa. Lên. Âm thanh của Liễu Chiêu Dương vừa dứt, chỉ thấy được ba giọt huyền khí trong trạng thái dị ở đầu ngón tay lão đã chia làm ba phương hướng bắn ra dữ dội. Ông ông. Không gian lập tức run rẩy, từng đạo rung động như sóng gợn điên cuồng phát tán ra. Nơi nào lướt qua, không gian không phải bị xé rách mà là giống như trực tiếp bị hóa tan. Uy lực như thế làm cho trong lòng người ta chấn động không thôi. Chỉ sau một cái chớp mắt, năng lượng huyền khí ở trạng thái dị kia chia ra nện vào nhau với đao mang của thiên đao. Vạn kiếm kiếm quang. Cùng với cự trưởng che trời. Vào lúc va đập chúng cũng không làm xuất hiện động tĩnh quá mức mãnh liệt. Nhìn qua đều vẫn còn có vẻ không một tiếng động. Tuy nhiên, dưới ba đạo công kích kia, huyền khí ở trạng thái dịch có vẻ giống như con kiến hôi, nhưng lại có thêm rất nhiều uy lực mà người khác khó có thể tưởng tượng. Vừa chạm vào nhau, bất kể là đao mang bá đạo to đến trăm trượng hay là vạn kiếm kiếm quang vô cùng sắc bén, hay là cự trưởng che trời to đến ngàn trượng, đều là bị huyền khí ở trạng thái dịch đánh vào làm cho nhanh chóng bị tan rã. Không gian vẫn còn đang không ngừng bị hóa tan, uy lực của ba đạo công kích càng ngày càng yếu. Liễu Chiêu Dương đến lúc liều mạng, uy lực phát huy ra được không ngờ là khủng bố như vậy. Nhưng mà tất cả điều này thì trước khi đến đây trong lòng đám người thần giả đều đã biết đại khái. Nếu mà cao thủ thiên huyền có thể đối phó dễ dàng như vậy, vậy thì cũng không xứng được với cái tên tồn tại cường đại nhất trong thiên địa. Mắt nhìn đao mang của thiên đao bị tan rã rất nhanh, trong mắt thần giả có một vẻ điên cuồng liền mờ mờ ảo ảo hiện lên. Thiên đao. Sau một tiếng, tóc, đôi mắt, thậm chí lông mi của thần giả, tất cả đều đúng vào lúc này trở nên bạc trắng như tuyết. khí tức toàn thân cũng là tăng vọt trong nháy mắt. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn thân trực tiếp lướt nhanh giữa không trung. Chỉ sau một thoáng hắn đã xuất hiện ở trước đao mang của thiên đao kia đang sắp sửa hoàn toàn bị tan rã, phá. Bàn tay thần dạ vừa nhấc, có vệt sáng xanh liền phóng lên cao. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn đồng dạng có một tia sáng xanh cũng chiếu rọi lên tận trời cao. Ở trên hư không, có một cây trường cung vô cùng to lơ. To. Nơ. Cơ. To. Vầng sáng xanh bao bọc nên trông như ẩn như hiện. Hàn nhật xả nguyệt tiến, năm mũi tên khai thiên địa. Trùng trùng điệp điệp mũi tên nhọn màu xanh, lúc vừa mới xuất hiện liền đã thay thế đao mang của thiên đao. Chúng mạnh mẽ xâm nhập vào trong một giọt năng lượng huyền khí kia. Không chỉ như thế, vào lúc mũi tên nhọn màu xanh bắn ra, có một đạo thân ảnh hóa thành hư ảo. Sau đó đích thực biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Đến khi nó lại xuất hiện lần nữa thì đã là không một tiếng động đi tới sau lưng Liễu Chiêu Dương. Lập tức, một trường kia như đao phong không chút khách khí bổ đi ra ngoài. Với cự ly gần như thế, mặc dù là Liễu Chiêu Dương đã cảm ứng được, nhưng lại cũng không thể né tránh hoặc là ứng phó. Huống chi căn bản là lão không biết sẽ có một đạo công kích đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Lão cũng chỉ có thể bị động, từ trong cơ thể trào ra huyền khí minh mông rồi hóa thành chướng ngại vật bảo vệ ở phía sau. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ như chuông ngân vang vọng, bão táp đầy trời quét đi khắp hư không. Một giọt năng lượng huyền khí kia đích thật là cường đại kinh người. Nhưng mà với thực lực bây giờ của thần giả, khi thi triển ra tới mũi tên thứ 5 của Hàn Nhật xạ nguyệt tiến thì uy lực cũng là không cho phép khinh thường. Sau khi trải qua cú đánh từ đao mang của thiên đao, mặc dù bây giờ vẫn còn là vô phương phá vỡ, nhưng một giọt năng lượng huyền khí còn thừa lại kia hiển nhiên đã là vô phương ngăn cản thần giả đi tới. Sau tiếng nổ mạnh này, sau lưng Liễu Chiêu Dương đồng dạng có thêm một cơn chấn động kịch liệt thổi quét lan ra. Liễu Chiêu Dương đích xác rất cường đại. Loại công kích như U Linh kia của bổn mạng hồn phách, đứng trước nó thì lão không hề nhận ra. Nên cuối cùng lão cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, thế nhưng thần giả đều là vô phương phá vỡ phòng ngự của lão. Chỉ là lực chấn động kia rất lớn nên vẫn khiến cho Liễu Chiêu Dương không tự chủ được phải tiến lên trước mấy bước. Liền tại lúc Liễu Chiêu Dương đi tới mấy bước còn chưa dừng lại thì bóng dáng của thần giả đã hiện lên như là rùa mịt. Trong lúc tóc bạc tung bay, hàng vạn ngôi sao hiện lên ở trên bầu trời. Rồi sau đó, vô số ánh sao bắn mạnh xuống, hội tụ tại lòng bàn tay của thần giả mà biến thành lực lượng hủy diệt đáng sợ. Thần giả Liễu Chiêu Dương râu tóc dựng ngược, trên gương mặt hiện ra nụ cười hung áp. Lực lượng hào hùng như quả núi lửa phun trào ra, nó nặng nề đâm sầm vào tinh thần chi lực đáng sợ kia. Lúc này trong lòng Liễu Chiêu Dương chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là vô luận như thế nào, đều phải đánh trọng thương thần giả. Sau đó bắt lấy hắn. Chỉ cần tóm được người này ở trong tay, vậy thì đại chiến hôm nay bên chiến thắng sẽ là tộc Liễu của lão. Đế Quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1367. Huyết chiến 10. Vì mục tiêu này, hiện tại Liễu Chiêu Dương liền không thèm để mắt đến hai nàng U Nhi và Huyền Lăng kia đã thần bí xuất hiện ở phía sau hồn phách bổn mạng của mình. Liễu Chiêu Dương đủ điên rồ, nhưng thần giả so với lão thì còn điên cuồng hơn. Biết rõ tính toán của Liễu Chiêu Dương, nhưng thần giả cũng không hề có nhượng bộ chút nào. Đối với hắn mà nói, đối thủ tất nhiên là muốn bắt hắn để đổi lấy thắng lợi. Nhưng đồng dạng, thần giả hắn chẳng phải cũng không phải lấy thân làm mồi nhử, để đổi cho U Nhi và Huyền Lăng thành công trong việc làm trọng thương Liễu Chiêu Dương. Trong tình huống Liễu Chiêu Dương coi thường thần giả đối với U Nhi và Huyền Lăng rất

cùng với bổn mạng hồn phách tất nhiên sẽ không cho Liễu Chiêu Dương cơ hội thở dốc một chút nào. Mắt thấy công kích cuối cùng kia đang nổ mạnh, lập tức huy động bàn tay, dùng giải lụa có năng lượng cường đại lần thứ hai, mãnh liệt vọt tới phía đằng sau. Tiếng nổ mạnh không ngừng chấn động xung quanh Liễu Chiêu Dương, mà ở trong đám hỗn loạn này còn có tia sáng màu tím kia nhanh chóng bao phủ, từng đạo ánh sáng đan vào nhau, khiến cho sóng năng lượng đáng sợ của Liễu Chiêu Dương phát ra hình như có dấu hiệu bị hóa tan. Thiên địa hồng hoang tháp, tiếng quát vang lên giữa không trung, nhất tôn thiết tháp phóng lên cao, cơn bão lập tức mạnh thêm. Âm âm ầm, âm âm ầm, âm âm ầm. Tại lúc này, một mảnh thiên địa tất cả đều được ánh sáng ngũ sắc kia chiếu rọi. Sau một lát, thiết tháp tinh xào hóa thành khối khổng lồ cao mấy ngàn trượng, giống như một tòa tảng thiên thạch, từ trong không trung rít gào nện về phía Liễu Chiêu Dương. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bên trong thiết tháp có hàng vạn đạo tia sáng hỏa diễm bay ra, giống như những con chân long, lúc này điên cuồng bao phủ lấy Liễu Chiêu Dương. Hỏa diễm này vô ảnh vô hình, mặc dù không có độ nóng rực kia, cũng không có chân hỏa ngang ngược vô sự nơ gơm của Tử Huyên Thiên Ma. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện ở đây, thì Liễu Chiêu Dương liền cảm ứng được tốc độ thi triển huyền khí của bản thân phảng phất bị hoãn chậm lại. Hơn nữa, chỉ cần có một tia bạch sắc hỏa diễm tiếp cận bản thân, thì ý thức trong cơ thể cùng bổn mạng hồn phách đều không nhịn được run rẩy một phen. Đó là biểu hiện sợ hãi. Không có huyền khí giúp đỡ, bổn mạng hồn phách phảng phất cũng bị chế trụ. Hơn nữa Diệp Thước, U Nhi và bổn mạng hồn phách của Thần Dạ điên cuồng công kích. Giờ phút này cho dù Liễu Chiêu Dương là người bằng sắt, cũng rất khó có thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Huống chi, hắn cũng không phải là người sắt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong không gian liên tiếp nổ tung, tia sáng màu tím kia càng ngày càng phát sáng hơn. Vào những lúc như thế này, Liễu Chiêu Dương đều có thể cảm giác được rõ ràng đoạn kiếm màu tím phía trên truyền tới khí tức lạnh lẽo. Mà cuối cùng, Liễu Chiêu Dương cũng không trụ được bao lâu. Bất kể là hàng vạn tia bạch sắc hỏa diễm kia, cùng với ba người Diệp Thước liên thủ không ngừng công kích, cũng đủ khiến cho người ở phía trước có chút chật vật. Đoạn kiếm màu tím kia nhờ có mấy người trợ giúp, liền mạnh mẽ xuyên thủng làn sóng năng lượng khủng bố kia. Rồi sau đó, a cuối cùng lại bị giết chết bởi công kích tàn bạo như thế. Đoạn kiếm còn chưa đánh vào sâu, thì âm thanh thê lương từ trong miệng của Liễu Chiêu Dương phát ra. Hắn coi như là người có kinh nghiệm phong phú, đã biết không có cách gì ngăn cản, nhưng thân thể vẫn cứ mạnh mẽ di chuyển, có ý định phá tan mọi trói buộc ở quanh người. Tuy nhiên, đoạn kiếm màu tím sắc bén như thế, chỉ cần có khí tức phát tán ra ngoài thì cũng đủ chí mạng rồi. Liễu Chiêu Dương chạy trốn rất nhanh, khiến cho đoạn kiếm màu tím cũng không bổ xuống đầu của hắn. Nhưng mà thay thế vào đó là cũng đủ chặt đứt một cánh tay của hắn. Chỗ cánh tay bị cụt, máu chảy không ngừng, đau đớn kia cũng khó lòng chịu đựng nổi. Nhưng khiến cho Liễu Chiêu Dương không thể chịu đựng được chính là một cỗ kiếm ý sắc bén thâm nhập vào trong thân thể. Ngay cả huyền khí mạnh mẽ của hắn, dĩ nhiên cũng đều không có cách nào diệt đi, chớ nói chi là đuổi ra ngoài. Nghe một tiếng kêu thảm thiết này, hai đại cao thủ thiên huyền của Liễu tộc đang bị Thiết Xích Thiên Phong Ma cùng Long Hoàng Hóa U Côn Bằng vây khốn. Chiến ý ngập trời lúc này của hai người họ bất giác đã yếu đi rất nhiều. Ngay cả hiện tại, 7 người trẻ tuổi bọn họ. Trên thân thể của mỗi một người đều bị thương tổn. Ngoài ra Thần Dạ và Liễu Nhiên đều bị trọng thương. Vì vậy không biết là có thể phát huy mấy thành sức chiến đấu đây. Nhưng mà bọn họ có thể làm được một chuyện là bản thân không người nào có vẻ sợ hãi. Từ khi nghe nói mấy người thánh huyền cấp bậc võ giả chỉ cần liên thủ lại là có thể tại tứ đại cao thủ thiên huyền này mà chém giết. Trong đó giết được một vị, vây khốn được hai vị, còn một vị khác thì bị chặt đứt một cánh tay. Mặc dù vẫn còn sức chiến đấu, nhưng hiển nhiên là cũng khó bảo toàn được tính mạng của mình. Tiểu sư muội, ngươi sao rồi? Liễu Chiêu Dương bị một kiếm này làm cho thương nặng, mắt thấy ánh sáng đoạn kiếm màu tím nhanh chóng tán đi, thì bỗng có một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ở trong đó rất nhanh bắn tới. Nhưng mà cước bộ có chút lảo đảo, chật vật không thôi. Ta không sao, mau nhìn Thần Dạ ca ca có bị sao không? Huyền Lăng vội lau đi vết máu trên khóe miệng. Gương mặt tất nhiên là vô cùng tái nhợt, nhưng mà vẫn xuất hiện một nụ cười vui vẻ. Ta còn không có chết được, mọi người đừng lo lắng. Ở phía trước, Thần Dạ đang bước tới, chỉ là tốc độ vô cùng chậm. Mỗi bước đi đều phảng phất muốn vắt kiệt khí lực của hắn. Một kích chính diện của Liễu Chiêu Dương, bất kể Thần Dạ có bao nhiêu con bài dũng mãnh chưa lật, nhưng mà vẫn chưa bị đánh chết. Coi như hắn chưa lật con bài đó thì cũng đủ cường đại chống đỡ. Thực lực còn chưa mạnh, nhưng liên tiếp tiêu diệt được hai đại cao thủ thiên huyền, quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Nhìn mọi người thương thế ai ấy cũng đều không ngừng tăng thêm, Thần Dạ không khỏi cười khổ một tiếng. Nhưng mà tiếng cười khổ kia bỗng tán đi. Hiện giờ thời khắc này cũng chưa phải lúc để mà cười được. Vẫn còn khó khăn ở phía sau. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1369, huyết chiến 12. Liễu Chiêu Dương, đi bồi cùng đồng bạn của ngươi đi. Thần Dạ vẫy tay một cái, tia chớp của thiên địa hồng hoang tháp ở phía trên Liễu Chiêu Dương lại bắt đầu xoay tròn tít mù. Hiện giờ Liễu Chiêu Dương bị trọng thương, hơn nữa còn bị bạch sắc hỏa diễm chế ngự. Lúc này hắn cũng khó lòng trốn thoát khỏi thiên địa hồng hoang tháp. Mấy giây ngắn ngủi cuối cùng, cho dù Liễu Chiêu Dương có chút không muốn, hay trong lòng có bao nhiêu hận, đều không thể kháng cự được. Bị thiên địa hồng hoang tháp cuốn vào không trung, Lăng Nhi, U Nhi, Diệp Thước, Liễu Nhiên còn có sức để đánh tiếp thêm một trận nữa được không? Thần Dạ cười hỏi. Ngươi thì sao? Diệp Thước cười hỏi ngược lại. Nghe vậy, Thần Dạ cười ha ha. Vậy chúng ta liền dùng hết sức lực để trong cuộc đại chiến này chúng ta mới có thể kết thúc nó. Âm thanh cười to chẳng những vang vọng kéo dài không thôi tại phiến không gian này. Kể cả mấy trận đại chiến còn lại cùng với những nơi trong chiến trường đang hỗn chiến đều là vang dội tiếng cười có vài phần hàm chứa ý tứ tùy tiện. Đến khi nhìn thấy ở trong phiến chiến trường kia đã có thêm hai đại cao thủ thiên huyền, ngay cả khí tức cũng không còn trong thiên địa, thì cao thủ tộc Liễu cùng với đám người tà thiên kia trong ánh mắt đều hiện ra vẻ khó có thể hình dung. Bọn họ lại thật đúng là làm được. Mặc dù là ai nấy đều bị thương không nhẹ, Thần Dạ và Liễu Nhiên càng là bị thương phi thường nặng. Tuy nhiên, tinh khí thần toàn thân của mỗi người bọn họ đều vẫn còn đang trên đỉnh cao. Nói cách khác, mặc dù là bọn họ đến cuối cùng đều suy yếu, chỉ có thể vươn vai duỗi tay, nhúc nhích chân, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà dừng quyết tâm giết địch. Trong lúc quyết tâm gắng sức như vậy, mỗi cái duỗi tay, mỗi cái nhấc chân, chỉ sợ đều sẽ như thời khắc đỉnh cao vậy, vung tay là xuất ra công kích đáng sợ. Chiến ý như thế, tinh thần như thế, trong nháy mắt này, đám người tà thiên Liễu Lăng Vân đột nhiên cảm giác được rằng nếu như mấy người trẻ tuổi này mà không thể làm ra hình ảnh đến bây giờ mới xuất hiện này, thì như thế mới làm cho người cảm giác kinh ngạc dị thường. Trong thế gian mỗi người, thậm chí mỗi một sinh linh, sau khi có được linh trí và thần trí, thì trong lòng mỗi người đều sẽ có một thứ thuộc về cố chấp và tâm nguyện của mình. Vì để cho tâm nguyện biến thành thực tế, khiến cho sự cố chấp không trở thành tiếc nuối, mỗi người và sinh linh đều sẽ làm theo nỗ lực thực hiện tâm huyết từ lúc sanh ra. Đây là chỗ đáng sợ. Tuy nhiên, vì đáng sợ cũng là có giới hạn. Mặc dù cũng có cố chấp và tâm nguyện thì cũng có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu? Liền trở thành sự khác biệt lớn lao giữa ông chủ và tôi tớ. Không nghi ngờ, trong mắt Tà Thiên và Liễu Lăng Vân bọn họ, bảy người trẻ tuổi thần dạ, sự kiên trì mà bọn họ có được hơn xa mức những người khác có khả năng so sánh. Chỉ có lòng kiên trì như thế mới khiến cho mấy người trẻ tuổi bọn họ đạt tới vô số thành tựu và niềm tự hào mà những người cũng đang ở cùng lứa tuổi đều không có khả năng có được. Đương nhiên, một người có thành công hay không, đơn thuần sự kiên trì còn chưa đủ, phải cần số mệnh cơ may, tất cả hỗ trợ thêm vào. Tuy nhiên, nếu như không có tất cả số mệnh và cơ may, chỉ dựa vào kiên trì không ngừng cũng luôn sẽ có báo đáp. Còn nếu như đã không có kiên trì, mà tất cả lợi ích khác cứ dồn hết cả cho một người, thì cũng chỉ sẽ làm cho người này đến cuối cùng trở thành đối tượng để cho người khác thở dài. Hiện nay dấu bị trọng thương, nhưng tinh khí thần của đám người thần dạ vẫn 10 phần đầy đủ. Chiến ý ngập trời cùng khí thế quả quyết kia, không có ngoại điều lệ không biểu thị ra trong nội tâm bọn họ. Đặt ở trên chiến trường, vậy liền chỉ có một kết quả: hoặc ngươi tử, hoặc ta vong. Ngoại trừ cái này ra liền không có một con đường khác. Đối mặt kẻ địch như vậy, mặc dù tu vi yếu đi rất nhiều, nhưng cũng là làm cho trong lòng người ta phải sinh ra những tia kiêng kỵ. Tà Thiên, Liễu Lăng Vân, phân tâm vào lúc đại chiến à, điều không nên. Ngao Thiên cười to, một chưởng đủ để xé trời gào thét đánh ra bao bọc ba người Tà Thiên vào bên trong. Công kích như bão táp này điên cuồng nện vào ba người Tà Thiên. Mặc dù lơ không có ba vị cao thủ Tà Đế Điện Tà Thiên xuất hiện, thì đối với hành động hôm nay bao vây tiêu diệt tộc Liễu, trong lòng Ngao Thiên vẫn tỉnh không dám xem nhẹ. Đám người thần dạ liên thủ đối phó vài vị cao thủ thiên huyền, bản thân điều này còn có chút mạo hiểm. Cũng may Ngao Thiên vẫn còn phi thường có tự tin đối với thực lực của mình, rằng lão đúng là có khả năng làm được chuyện kịp thời đi giúp trợ thần dạ bọn họ. Nhưng khi ba đại cao thủ Tà Đế Điện Tà Thiên xuất hiện ở nơi này, trong lòng Ngao Thiên liền không còn có tự tin như vậy. Ba người Tà Thiên, Liễu Lăng Vân đều là cao thủ thiên huyền lục trọng, khi liên thủ thì gây ra áp lực cũng khá lớn cho Ngao Thiên. Nếu kiềm chế tự bảo vệ mình thì lão dư sức, nhưng muốn đi giúp trợ thần dạ bọn họ lại sẽ rất khó lòng làm được. Lão cũng giống hệt như Liễu Chiêu Dương bọn họ, đồng dạng là thật không ngờ rằng động tính mà đám người thần dạ tạo thành lại là chấn động như thế. Bởi vì Ngao Thiên nghĩ, thần dạ hành động như vậy là để bọn họ kiềm chế vài đại cao thủ thiên huyền, chờ cho đám người mình sau khi nhanh chóng giải quyết đối thủ rồi lại chạy tới lần lượt khiến cho toàn bộ cao thủ tộc Liễu chôn thây ở chỗ này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải là như thế. Như vậy, trong lòng Ngao Thiên hoàn toàn thả lỏng. Cho dù vẫn còn hai đại cao thủ thiên huyền còn lại, nhưng đã vô phương ngăn cản đám người thần dạ. Mặc dù bọn họ ai nấy đều là bị thương không nhẹ. Sau đó Ngao Thiên bắn ra thương mang sắc bén, nó lóe ra lôi đình chi lực bá đạo. Được Ngao Thiên che chắn, nó bắn nhanh như chớp giật về phía Liễu Lăng Vân. Còn ở chung quanh Tử Huyên càng có thêm đám lớn lực lượng lôi đình vờn quanh. Phảng phất như một khắc này thì nàng chính là lôi thần. Đương đầu với công kích như thế, tâm trạng của Liễu Lăng Vân dường như có chỗ kinh hoàng. Mấy người vững vàng đạp trên hư không, chỉ sau mấy bước liền đã xuất hiện ở chỗ phong ma bọn họ. Mặc dù không còn giữ cung cách từ trên cao nhìn xuống, nhưng khi nhìn vào trong mắt đám người thần giả đang lao tới thì hai đại cao thủ thiên huyền tộc Liễu còn lại bất chi bất giác thấy ở trong lòng sinh ra cảm giác ức chế như bị núi cao đè. Hiện tại chỉ còn lại có hai kẻ địch, bảy người thần giả. Hơn nữa còn có Long Hoàng và Hóa U Côn Bằng, cũng không cần phải liều mạng như trước đây vậy đi kiềm chế mấy vị trong đó. Sau đó đi giết một người còn lại kia. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1370, huyết chiến 13. Chín đạo khí thế hung hãn vô cùng sắc bén, phô thiên cách địa từ giữa không trung quét xuống. Đứng chính diện ở trung tâm, thần giả bước ra một bước, nhìn hai người kia mà thản nhiên nói: từ bỏ việc chống cự, như vậy có lẽ các ngươi không giữ được mạng, nhưng ta có thể để cho các ngươi bình an tiến vào con đường lục đạo luân hồi. Trong lòng không nên nghĩ tới chuyện còn muốn tự bảo. Nếu như các ngươi dám làm như thế, vậy thì hãy nhìn đồng bạn Liễu Chiêu Dương kia của các ngươi. Hắn cũng không thể chết được, cũng không thể làm được hành động kia. Trong âm thanh thản nhiên để lộ ra ý tứ lạnh lẽo, khiến cho trong lòng hai đại cao thủ tộc Liễu bất giác run lên. Bọn họ đích xác có ý tứ này. Hiện nay bảy người lại có thêm Long Hoàng Hóa U Côn Bằng vây quanh mà đến, nên đã cảm giác vô phương giết chết được bọn họ. Như vậy, tự bảo chính là thủ đoạn tốt nhất. Nhưng mà một câu nói kia, hơn nữa Liễu Chiêu Dương và đồng bạn khác trước khi chết đột nhiên bật thốt phát ra tiếng kêu sợ hãi. Điều đó liền đã làm cho bọn hắn biết được, nếu muốn tự bảo, chỉ sợ không hề đơn giản. Đưa ra quyết định nhanh lên một chút đi, chúng ta không có thời gian để lãng phí. À! Hừ! Sáng lành lạnh xẹt qua trong mắt. Một tia sát ý cũng là nương theo giọng nói vang vọng của thần giả mà nhanh chóng truyền đi ra xa. Tuy nhiên, đúng là tia sát ý nồng đậm này đã khiến cho trong mắt hai đại cao thủ tộc Liễu sau khi thoáng hiện một vẻ tuyệt vọng, thì ngược lại trở nên vô cùng kiên định. Hắc hắc! Tộc Liễu ta đứng sừng sững trên thế gian vô số năm, tất nhiên chưa bao giờ làm được chuyện độc bá thế giới này. Nhưng cũng một mực cao cao tại thượng. Người của tộc Liễu ta há lại là hạng người ham sống sợ chết sao? Thần giả, muốn để chúng ta không đánh mà hàng thì đừng nói là ngươi, mà cả Ngao Thiên kia cũng không có tư cách này. Đúng là rất có khí phách. Thần giả lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: nếu đã là như vậy, liền cũng cho các ngươi hồn phi phách tán để đi cùng Liễu Chiêu Dương bọn họ. Hắn vừa nói dứt tiếng, một vầng sáng trắng hiện ra trên bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, trong thiên địa lập tức có cảm giác gió nổi mây phun. Một vầng sáng trắng kia cũng tăng vọt trong nháy mắt mà lan truyền đi. Ánh sáng như mặt trời gay gắt kia đều đã bao phủ mặt đất xanh ngắt phía dưới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, khí tức bá đạo giờ phút này cuồn cuộn không ngừng bạo phun ra. Ánh sáng chói mắt sau khi thoáng qua liền ngưng tụ thành một đạo đao mang cực lớn to chừng ngàn trượng. Nó mang theo lực tan biến vô cùng vô tận, từ trên bầu trời hung hãn nhằm vào hai người kia mà nện xuống. Giờ khắc này, sáu người Diệp Thước lại thêm Long Hoàng và Hóa U Côn Bằng cũng đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy được từ trong giữa không trung kia có từng đạo năng lượng giải lụa cường đại mang theo sát ý ngập trời đang phô thiên cách địa thổi quét xuống. Liều mạng thôi. Hai đại cao thủ tộc Liễu liếc mắt nhìn lẫn nhau, rồi sau đó bóng dáng nhất tề xông lên. Vào lúc vừa mới bay lên, năng lượng huyền khí hào hùng đã giống như từng đạo cuồng phong thổi quét khắp xung quanh người bọn họ. Huyền khí điên cuồng thịnh nộ giống như sóng triều bình, những cơn sóng từ trong không trung khu vực này tràn ngập lan ra. Cả không gian lập tức vỡ toang vụn ra. Cùng lúc đó, có thể rõ ràng cảm ứng được những huyền khí này lại đã điên cuồng hội tụ rồi hóa tan vào trong nhau. Hiển nhiên đương đầu với thế công lớn mật như thế của đám người thần dạ, hai người bọn họ cũng là đang dùng hết sức lực. Công kích của chín đại cao thủ thánh huyền. Nếu như vào ngày xưa thì hai đại cao thủ thiên huyền tột liễu vẫn đứng sừng sững không sợ hãi. Bởi căn bản không có khả năng hành động liên thủ hiệu quả như thế. Nhưng thật sự là cái chết của Liễu Chiêu Dương và một vị đồng bạn khác đã kích thích sâu sắc đến hai người bọn họ. Mặc dù toan tính liều mạng vẫn còn, nhưng trong lòng bọn họ đã có sự sợ hãi mà người bình thường vô phương hiểu rõ. So sánh với chiến ý ngập trời của đám người thần giả, nếu như mà có khả năng thì bọn họ tình nguyện bỏ cuộc trận chiến đấu này. Chỉ là vô phương từ bỏ nên cũng chỉ có thể toàn lực đối phó. Nhưng mà ở đây người sáng suốt đều là nhìn ra. Nói rằng toàn lực ứng phó. Kỳ thật trong lòng đã không còn ý chí đã đánh phải thắng. Tuy nói một cuộc đại chiến là dựa vào thực lực cao thấp. Nhưng mà nếu như đã mất đi chiến ý mãnh liệt. Nhất là đã không còn lòng tất thắng thì thực lực của bản thân. Vô luận như thế nào cũng đều không thể phát huy ra được cảnh giới đỉnh cao như bình thường. Thân là cao thủ thiên huyền, tâm trạng của hai đại cao thủ tộc Liễu đúng là không phải dễ dàng bị phá. Thế nhưng thực tế vô tình liền bày ra ở trước mắt bọn họ, đã không cho phép bọn họ có ý nghĩ nào khác về may mắn. Rầm rầm. Sau một lát, huyền khí ngưng tụ thành một năng lượng giải lụa khổng lồ đã hung hãn va đập cùng chín đạo công kích hung dữ mãnh liệt vào một chỗ ở giữa không trung. Âm thanh tiếng nổ động trời tựa hồ truyền khắp chốn truyền thừa chi địa này. Chẳng những là không gian bị dễ dàng nghiền nát vỡ vụn ra, mà mặt đất phía dưới cũng xuất hiện một khe rãnh thật sâu chảy lan tràn đi xa. Cho đến khi đã rời khỏi tầm mắt mà cũng không từng đình chỉ. Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, chín bóng người nhanh chóng bật lui lại. Mặc dù là Long Hoàng và Hóa U Côn Bằng có thực lực như thế mà cũng đều không nhịn được phải phun ra một ngụm máu tươi. So sánh với hai con thú này, trạng thái của bảy người thần giả tất nhiên càng tệ hơn. Lực lượng bọn họ liên thủ chỉ đủ để đối chọi cùng một người trong cao thủ tộc Liễu. Nhưng đối mặt hai đại cao thủ thiên huyền có lẽ sức lực có phần không bằng. Đây là do chênh lệch thực lực bản thân, không có nhân tố nào khác đáng nói. Huống chi trên mình mỗi người thần xạ đều còn có vết thương không thể bỏ qua. Nhưng mà, ha ha, cao thủ thiên huyền quả nhiên đủ cường đại. Có điều nói như vậy vẫn còn không thể cực kỳ thỏa chí quay lại. Trong tiếng cười lớn, cả chín bóng người lại một lần nữa hung hãn phóng tới. Sóng xung kích năng lượng đáng sợ không thèm để ý tất cả năng lượng đáng sợ. Đều hướng đến hai người đối diện mà phẫn nộ nện thẳng về phía trước. Oanh long! Trong thiên địa không ngừng vang lên thanh âm nổ mạnh kịch liệt. Mỗi lần thanh âm vang lên lại có chín đạo máu tươi nương theo sau chín thân ảnh bật lui phun mạnh giữa hư không. Nhưng sau khi chín thân ảnh ổn định, lại hung hãn liều mạng xông tới. Thái độ đoạn tuyệt, khí thế cùng lực lượng khi ra tay tổng thêm tốc độ thật làm người cảm thấy hoảng hốt. Tựa hồ toàn bộ thương tổn không hề gây ảnh hưởng đến bọn hắn. Mà tấn công dây dưa như vậy rơi vào trong mắt hai đại cao thủ Liễu tộc khiến nỗi sợ hãi trong lòng bất chi bất giác mở rộng. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1371, huyết chiến 14. Loại khí thế hung hãn này làm hai đại cao thủ thiên huyền Liễu tộc sợ hãi không thôi. Ha ha, lại đến. Một trận thanh âm tiếng cười điên cuồng vang vọng xa xa. Mắt thường có thể nhìn thấy chín thân ảnh vẫn bắn tới như tia chớp. Năng lượng hung hãn tuy giảm bớt một ít, nhưng vẫn vô cùng kinh người như trước. Sắc mặt hai cao thủ Liễu tộc căng thẳng, cắn chặt răng. Loại tình thế này cho dù bản thân họ không hề bị thương nhưng tiêu hao huyền khí cũng phi thường to lớn. Tuy có đan dược nhưng đã không sánh kịp tốc độ tiêu hao. Nếu không thể tranh thủ chém giết đối phương, như vậy khi gặp phải sự liều mạng hung hãn của nhóm người thần giả, đến lúc đó gặp phải kết cuộc thê thảm chính là hai người bọn hắn. Mà nếu tin tức bị truyền ra ngoài, có lẽ sẽ biến thành chuyện cười thật lớn. Cao thủ thiên huyền bị võ giả thánh huyền chém giết, nghe vào trong tai người khác có lẽ sẽ làm khiếp sợ, nhưng không đến nỗi thành chuyện cười. Nhưng khi mọi người biết năng lượng huyền khí của thiên huyền cao thủ bị tiêu hao sạch sẽ mới bị người chém giết, chuyện cười như vậy chỉ sợ vĩnh viễn không thể quên đi. Tuy là như vậy, luận mức độ huyền khí hùng hậu, cao thủ thánh huyền làm sao có thể so sánh với thiên huyền. Oanh! Đúng ngay lúc này, thần giả từ xa xa bay tới, khóe môi hiện lên độ cong rượu dị. Tựa hồ vẻ liều lĩnh của hai cao thủ liễu tộc chính là điều mà hắn mong muốn. Một đạo ảnh tử hư ảo vô thanh vô tức từ trong cơ thể thần giả bắn ra thật nhanh, tốc độ như lưu tinh, chỉ giây lát đã lướt qua công kích của mọi người, xuất hiện trên bầu trời chỗ hai cao thủ liễu tộc, lặng lặng ẩn nấp xuống. Oanh! Trên không trung lại vang lên thanh âm kinh thiên động địa quanh quẩn trong phiến hư không nơi đây. Lực trùng kích khủng bố làm bảy người thần giả kể cả Long Hoàng cùng Hóa U Côn Bằng như bị gãy cánh, không thể tiếp tục vững vàng thối lui trở về như những lần trước. Nếu không phải mọi người đều có lá bài tẩy phi phàm, chỉ sợ đã trực tiếp rơi xuống dưới đất. Mặc dù là như thế, vẫn có thể thấy được trạng thái của nhóm người thần giả đã vô lực suy yếu cực kỳ, một thân chân khí cực kỳ uể oải. Rốt cuộc đã chờ được nhóm người thần giả rơi xuống loại tình trạng này. Nhưng còn chưa chờ hai cao thủ liễu tộc mừng rỡ, thần sắc kinh khủng đã hiện lên trên mặt của hai người. Bồng! Hai đạo năng lượng hung hãn trùng điệp oanh kích ngay sau lưng hai cao thủ liễu tộc, trong ánh mắt vạn phần hoảng sợ của hai người. Sao có thể như vậy? Hai người gian nan quay đầu nhìn lại. Ở trong mắt bọn hắn giờ phút này đã thấy một thân ảnh ngưng thật, nhưng lại giống như không có chút sức nặng phiêu phù ngay sau lưng bọn họ. Khi tiếng kinh hô vang lên, thân ảnh kia không chút do dự, huyền khí dao động, lại oanh kích lên thân thể hai người. Phúc suy! Mặc dù là cao thủ thiên huyền, nhưng ở tình trạng không hề có chút phòng ngự lại bị hai lần công kích chính diện. Hơn nữa người ra tay còn là cao thủ cảnh giới thánh huyền. Kết quả liền có thể nghĩ. Hai đạo thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống thật nhanh. Thân ảnh kia theo sát phía sau, năng lượng hung hãn không chút khách khí oanh kích đi ra. Sinh cơ hai cao thủ liễu tộc nhanh chóng tiêu tán. Trong ánh mắt vẫn còn tràn ngập vẻ khiếp sợ lẫn khó hiểu. Thân ảnh kia là ai? Hẳn không phải thần giả, nhưng vì sao chân khí lại giống như đúc? Là trạng thái hồn biến. Dù sao là cao thủ thiên huyền, hơn nữa còn thuộc liễu tộc, kiến thức người thường không thể so sánh. Sau khi biết thân ảnh kia chính là bổn mệnh hồn phách của thần giả, thần sắc hai người tựa hồ bình thường hơn một ít. Chẳng qua trong ánh mắt tan giả sinh cơ lại hiện lên chua xót không thể hình dung, cùng nỗi lo lắng đối với liễu tộc. Cho tới giờ khắc này hai người mới hiểu được vì sao nhóm người thần giả đã biết rõ tu vi không sánh bằng chính mình nhưng vẫn lựa chọn công kích cường hãn như thế. Nguyên lai thần giả đã sớm có chuẩn bị, lấy bổn mệnh hồn phách biến thành sát chiêu cuối cùng chờ bọn hắn. Chẳng những thần giả dùng chính bản thân làm mồi, tám đồng bạn của hắn cũng làm mồi. Phải biết rằng nếu không cẩn thận khi so đấu với cao thủ thiên huyền, rất có thể sẽ mất mạng. Nhưng bọn họ vẫn không nửa điểm do dự, vẫn chọn lựa làm như thế. Đây là vô cùng tín nhiệm thần giả, giữa họ đoàn kết đến bậc nào. Đem ra so sánh, ngẫm lại liễu tộc, vô số năm qua đã thành thói quen cao cao tại thượng, hưởng thụ vô số người kính ngưỡng. Vì có thể làm cho mình đạt được địa vị càng thêm hiển hách, Dù là giữa tộc nhân cũng tồn tại tranh giành cấu xé lẫn nhau. Ngay hôm nay chiến bại thậm chí là tử vong. Thoạt nhìn là do đối phương dùng đủ loại thủ đoạn cùng ý chí hung hãn không sợ chết. Nhưng cũng do nguyên nhân giữa tộc nhân luôn ngươi lừa ta gạt mà tạo thành. Nếu như không có nguyên nhân này, với nội tình cùng tài nguyên của liễu tộc nên hưng thịnh tới bậc nào? Làm sao có thể mạo hiểm bị người trong thiên hạ nhạo báng bêu danh mà lựa chọn hợp tác cùng tà đế điện? Hô! Hai cao thủ liễu tộc trước khi chết này sinh ý nghĩ này. Nhóm người thần giả cũng không hay biết. Cho dù biết cũng không có ý tưởng gì. Con đường là do chính mình lựa chọn. Vô luận là kết quả nào cũng phải do chính mình gánh vác. Mọi người không tự chủ được nặng nề thở hắt ra. Ngồi mệt trên mặt đất thần sắc uể oải, trên khuôn mặt mang theo vẻ vui mừng. Bọn họ rốt cuộc làm được. Mọi người không có chuyện gì đi. Thở dốc một lúc, thần giả cười hỏi. Còn chưa chết được, nhưng không còn lực tái chiến. Thiết Dịch Thiên cười đáp. Tốt, mọi người nghỉ ngơi điều dưỡng một chút, có lẽ tiếp theo chúng ta còn có chuyện cần làm. Cuộc chiến này vẫn chưa chân chính kết thúc. Đại bộ phận cao thủ thiên huyền của liễu tộc vẫn còn. Ba người của tà đế điện chưa chết. Hơn nữa còn chưa dám cam đoan chỉ có ba người này. Một lát sau thần giả miễn cưỡng đứng dậy. Hắn có hồn biến, với tình huống trước mắt không cần gấp rút đi khôi phục bản thân. Ánh mắt đảo qua đặt lên chiến trường khác. Những chiến trường khác, cao thủ Dạ Minh đã hoàn toàn nắm toàn cục trong tay. Nhóm người Thiên Nhàn sau khi phần hy vọng ma diệt, đối mặt cùng liễu tộc đã trở thành địch nhân, xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Những cuộc chiến khác, ở chỗ Tử Huyên cùng Ngao Thiên, Long tộc đại trưởng lão, Hải Huyền Thanh, Băng Linh Hổ đều không cần thần giả quá mức lo lắng. Nhưng bốn cao thủ thiên huyền như Liễu Chiêu Dương đã chết, hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang lại áp lực cho nhóm cao thủ thiên huyền như Liễu Lăng Vân. Tin tưởng sẽ ảnh hưởng tới bọn hắn. Chỉ cần không xuất hiện biến cố, ba cao thủ tà đế điện cũng không dám cam đoan nhóm người Liễu Lăng Vân có thể sống sót rời đi nơi này. Nghĩ đến đây thần giả thở mạnh một hơi, ánh mắt phát lạnh bước thẳng tới chỗ đại chiến của thành tự tại. Thần giả. Khi thần giả đi về hướng thành tự tại, nhóm người Thiên Nhàn lão nhân cùng Yên Sơn lão nhân bay nhanh lướt đến. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1372. Tà khí lẫm nhiên. Thần giả, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi trợ giúp thành tiền bối. Thần giả chợt ngẩn người. Không phải hắn cảm thấy yêu cầu của nhóm người Thiên Nhàn không tưởng tượng nổi, mà hơn 10 vị cao thủ thánh huyền trước mắt vốn là người quen thuộc, mà bây giờ lại trở nên có chút xa lạ. Mỗi người đều là cao thủ, đặt ở bất kỳ nơi nào trên thế gian đều là nhất phương tông sư. Cao thủ thánh huyền trong võ đạo chính là tầng cấp đỉnh phong nhất. Đã là cao thủ, luôn có lòng tự tôn cùng kiêu ngạo của mình. Nhóm người Thiên Nhàn trong ngày thường rất ít nói chuyện, đối đãi với thanh niên nhân ưu tú lại thật khách khí. Mục đích là gì trong lòng mọi người đều biết. Nếu không như thế năm đó gặp Linh Nhi, Thiên Nhàn cũng sẽ không chiếu cố như vậy. Với thân phận cùng thực lực của họ, nếu muốn tìm một đệ tử thật sự rất dễ dàng. Chỉ cần truyền ra tin tức, chỉ sợ cả thế gian đều sẽ bạo động. Mà bây giờ nhìn nhóm cao thủ này lại không có bao nhiêu tinh thần, còn tràn ngập sát khí vô tận, phảng phất như từ tu la địa ngục đi tới. Nhìn thấy thần sắc của thần dạ, Yên Sơn lão nhân chợt cười khổ, nói: "Thần dạ, hiện tại chúng ta có vài phần cảm giác bi thương đến tâm chết." Thần sắc thần dạ chấn động, nghiêm mặt nói: "Đại trưởng phu sinh ra trên đời, không cầu oanh oanh liệt liệt, nhưng phải đỉnh thiên lập địa, không thèm với lương tâm là tốt rồi. Chư vị tiền bối đã làm đủ chuyện tốt, Làm không được cũng không cần thẹn với lương tâm. Huống chi đây không phải lỗi của các ngươi. Càng không cần vì hành động của bọn hắn mà mất đi lòng kiên trì xưa nay của mình. Thiên Nhàn bất đắc dĩ cười nói. Chúng ta thật không phải không còn lòng kiên trì ngày trước. Mà lấy Liễu tộc làm ví dụ. Trong trời đất có thật nhiều ngươi cũng như bọn hắn. Khi có đủ lợi ích thì đừng nói có thể bán đứng thân nhân bằng hữu. Dù là bao nhiêu hứa hẹn cùng tuân thủ lời hứa bao năm qua đều có thể buông tha. Thật sự làm người cảm thấy cực kỳ bi ai. Nghe vậy thần giả cười nhạt một tiếng, nói. Chư vị tiền bối. Không phải thần giả càn rỡ. Ta dám can đảm nói một câu. Các ngươi đều là tiền bối. Chiếu cố hậu thế. Lịch lãm hồng trần nhiều năm. Tình trạng như thế các ngươi từng kiến thức rất nhiều. Hiện tại cảm khái việc này có phải quá ngây thơ hay không? Chư vị tiền bối. Các ngươi là các ngươi. Liễu tộc là Liễu tộc. Đừng nói là Liễu Lăng Vân cùng Liễu Phá Phong. Mặc dù là trong các ngươi có ngươi phản bội. Cảm thấy khó sống. Dù sao từng thông hiểu nhau. Nhưng có thể đem sự khó sống này gia tăng vào nhân sinh của mình. Như vậy cũng sẽ không làm người ta xem nhẹ. Nếu ngay cả tâm ma này mà chư vị tiền bối cũng không thể vượt qua. Thứ cho thần dạ nói thẳng. Sau việc này chư vị nên an tâm ở lại Dạ Minh đừng ra ngoài. Bởi vì vãn bối lo lắng những địa phương khác trên thế gian chỉ sợ không còn chỗ dung thân cho các ngươi. Thần dạ. Ý tứ của ngươi chúng ta đều hiểu được. Ha ha. Cũng nên lưu chút thời gian cho chúng ta thích ứng. Dù sao ngươi sẽ không hiểu được hành động của Liễu tộc tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho chúng ta. Yên Sơn lão nhân ôm quyền cười cười. Chợt xoay người nhanh như chớp hướng chiến trường của thành tự tại bay đi. Nhóm người Thiên Nhàn đều theo sát sau lưng hắn. Hơn 10 lão nhân này đều là cao thủ thánh huyền. Nếu liên thủ ngay cả băng linh hổ sao cũng phải tránh mũi nhọn. Thần giả không cần lo lắng cho an nguy của bọn họ. Đã có nhóm người Thiên Nhàn nhúc tay. Thần giả cũng không cần tiếp tục kiên trì. Trực tiếp ngồi xếp bằng. Bổn mệnh hồn phách thủ tại bên người. Hắn rất nhanh tiến vào trong tu luyện. Cơ. U. To. Đại chiến tối tăm trời đất vẫn còn đang tiếp tục. Các cuộc chiến đấu khắp các nơi vẫn không ngừng giằng co. Nhưng ngay khi nhóm người thần giả giết chết 4 cao thủ thiên huyền. Cùng nhóm người Thiên Nhàn đi trợ giúp thành tự tại. Các cao thủ Liễu tộc kể cả Liễu Lăng Vân đã hoàn toàn không còn lòng tin tưởng mãnh liệt như ngày trước. Chẳng những không còn tin tưởng mà chiến ý cũng đã suy sút. Băng Linh Hổ Giao cùng Long tộc đại trưởng lão dẫn đầu chân chính chiếm thượng phong. Xem hình dạng của họ không cần qua bao lâu sẽ đạt được thắng lợi. Ở một chỗ khác, Ngao Thiên cùng Tử Huyên đối phó 3 cao thủ thiên huyền. Nhưng thực lực liên thủ của hai người cũng không yếu hơn đối phương. Mà mục tiêu của Tử Huyên chính là Liễu Lăng Vân. Bởi như vậy Liễu Lăng Vân thừa nhận áp lực hơn xa hai người Tà Thiên. Hơn nữa hiện tại Liễu tộc xem như toàn diện tan tác. Áp lực trong lòng hắn càng thêm to lớn. Nửa ngày sau, nhóm người thần giả cùng Diệp Thước cũng đã chậm rãi tỉnh lại. Nhìn lên bầu trời xa xa. Cuộc đại chiến đã qua nửa ngày thời gian. Chiến cuộc rốt cuộc bảo trì cân bằng. Mặc dù vẫn giằng co nhưng có lẽ không qua bao lâu sẽ phân ra thắng bại hoàn toàn. Thần giả, bây giờ chúng ta làm như thế nào? Nhóm người Diệp Thước lập tức đi tới bên người thần giả, hỏi. Rất đơn giản. Thần giả sát ý lẫm nhiên nói. Mục tiêu lần này của chúng ta là người của Liễu tộc. Hiện tại vẫn là bọn hắn. 3 người Tà Thiên tạm thời không cần quản tới. Được, vậy mục tiêu bây giờ chính là vị đang đối chiến với hải tiền bối kia. 9 đạo thân ảnh lại một lần nữa cắt qua hư không bắn về một hướng. Gió rụt mây vần, sôi trào cuồn cuộn. Nhìn thấy phương hướng bọn họ lao tới là ở chỗ mình. Vị cao thủ Liễu tộc đang đối chiến cùng Hải Huyền Thanh không tự chủ được tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Hắn cũng không cho rằng tu vi của mình vượt hơn bốn người Liễu Chiêu Dương. Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu. Nhóm người thần giả còn chưa đến thì vị cao thủ Liễu tộc kia đã bị Hải Huyền Thanh bức bách không còn bao nhiêu lực chống đỡ. Mà khi nhóm người thần giả tiến vào trong khu vực chiến đấu, thắng bại chỉ nằm trong giây lát. Đi! Nhìn thấy cuộc đại chiến bên Hải Huyền Thanh sắp chấm dứt, Tà Thiên trầm giọng quát, cùng một cao thủ Tà Đế Điện khác cùng nhau bước ra. Nếu bên Hải Huyền Thanh chấm dứt, kế tiếp là Băng Linh Hổ Giao, Long tộc đại trưởng lão cũng chấm dứt cuộc chiến. Đến lúc đó ba cao thủ Thiên Huyền gia nhập vào, dù muốn chạy nhóm người Tà Thiên cũng không nắm chắc có thể rời đi. Nhìn thấy Tà Thiên cùng đồng bọn rút lui, Ngao Thiên cất tiếng cười to. Ha ha, Liễu Lăng Vân, đây là đồng bọn mà ngươi lựa chọn, đạo lý bảo hổ lột ra ngươi lại không để mắt đến. Đáng giận. Trong lòng Liễu Lăng Vân không khỏi mắng to. Nhưng chỉ có thể mắng trong lòng. Trước mắt hắn vẫn chưa thể phân tâm. Đã không còn hai người Tà Thiên, hắn căn bản không phải đối thủ của Ngao Thiên cùng Tử Huyên. Mà hiện tại, bồng, một trường đẩy lui trường thương của Tử Huyên đâm tới, thân ảnh Liễu Lăng Vân vừa động, rất nhanh liền rút lui. Liễu Lăng Vân, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Trong tiếng cười to, Ngao Thiên hóa thành chân long. Thân hình khổng lồ cơ hồ đem phạm vi ngàn trượng bao phủ. Cho dù tốc độ của Liễu Lăng Vân có nhanh cũng không bằng Ngao Thiên. Hiện tại không bị hai người Tà Thiên kiềm chế. Thực lực Thiên Huyền bát trọng đỉnh tận tình phóng thích trên người Liễu Lăng Vân. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1373. Phó Điện Chủ Tà Đế Điện. Tà Thiên huynh cứu ta. Uy thế cuồn cuộn bao phủ, dù là Liễu Lăng Vân cũng không nhịn được lớn tiếng cầu cứu. Long ngâm vang vọng. Lợi trảo sắc bén cắt qua hư không, chộp thẳng tới Liễu Lăng Vân. Lúc này là thời cơ đánh chết hắn tốt nhất. Ngao Thiên sẽ không bỏ qua. Nhưng làm cho mọi người không nghĩ ra chính là tuy ba người Tà Thiên rời khỏi khu vực cuộc chiến, nhưng không lập tức thoát khỏi không gian nơi này, mà ba người lại đánh ra pháp ấm huyền ảo phức tạp, không ngừng đánh thẳng ra ngoài. Khi nhìn thấy một màn này, trong lòng thần xạ không khỏi hiện lên cảm giác nguy hiểm, bất chấp hết thảy lớn tiếng hô. Ngao Thiên tiền bối, Tử Huyên cẩn thận, tình huống có biến. Oanh! Thần xạ vừa dứt lời, pháp ấm trong tay ba người Tà Thiên đã thành hình. Nhất thời một cỗ tà khí nồng đậm từ trong pháp ấm bao trùm tràn ra. Trong nháy mắt đã đem cả không gian nơi này đều bao phủ vào. Tà khí lan tràn đầy trời, nồng đậm cùng tinh thuần đến mức làm mọi người đều khiếp sợ. Mặc dù thần giả đối chiến với người của Tà Đế Điện không quá nhiều, nhưng ngay lần đầu tiên gặp một cao thủ Tà Đế Điện trong Tử Vong Sâm Lâm, cho tới hiện tại xem như không ít lần. Khi tu vi bản thân ngày càng cao, gặp phải cao thủ Tà Đế Điện có tu vi cũng ngày càng cường đại. Mà hôm nay nhóm người Tà Thiên cũng đã là nhân vật trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng ba người Tà Thiên liên thủ đánh ra cỗ tà khí kia còn tinh thuần nồng đậm hơn bình thường. Ngao Thiên tiền bối, Tử Huyên cẩn thận. Ngay khi cỗ tà khí bao phủ xuống, giống như có một đạo ảnh tử hư ảo chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Ngay khi ảnh tử kia vừa hiện thân, giống như thuấn di xuất hiện trên bầu trời. Thủ trưởng hư ảo hướng thân thể khổng lồ của Ngao Thiên nhẹ nhàng đè áp đi xuống. Hống, một trường kia rất nhẹ. Cảm ứng không ra có chút lực lượng cường đại nào. Nhưng Ngao Thiên bị một trường kia bao phủ lại cảm giác được uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong tiếng giống to, long uy cuồn cuộn tràn ra, quang thúc chói mắt từ trong miệng rồng mang theo lực hủy diệt hung hăng bắn tới. Bồng! Quang thúc màu đỏ va chạm cùng một trường kia. Mọi người rõ ràng nhìn thấy quang thúc bị tán vỡ đầy trời. Mà thân hình khổng lồ của Ngao Thiên cũng bị cố lực lượng đập vào bật lui ra xa. Chân long bị đánh văng, tư không vỡ toan, long huyết không ngừng phun mạnh ra ngoài. Ngao Thiên tiền bối. Mọi người kinh hãi. Ngao Thiên là cao thủ thiên huyền bát trọng đỉnh. Bản thể là thần thú chân long. Nếu muốn đối chiến với hắn nhất định phải là cao thủ thiên huyền cửu trọng. Mà thân ảnh hư ảo đánh ra một kích như tùy ý. Chẳng những bước lui Ngao Thiên cũng đánh hắn bị thương. Đã nói ra thực lực của thân ảnh kia không phải cao thủ thiên huyền cửu trọng bình thường. Ít nhất phải là thiên huyền đỉnh thậm chí còn cao hơn. Cao hơn một bước là cảnh giới gì? Không cần nghĩ mọi người đều hiểu được. Thân ảnh hư ảo kia chẳng lẽ là chủ nhân tà đế điện tà đế? Mọi người không khỏi chấn động. Đưa mắt nhìn sang, mặc dù thân ảnh kia thật hư ảo nhưng vẫn có thể làm cho mọi người nhìn thấy được khuôn mặt của hắn. Đó là một khuôn mặt cực kỳ tà ác. Khóe miệng nhích lên. Tràn đầy vẻ tà khí. Đôi mắt mặc dù là hư ảo nhưng lại là màu xám trắng. Có vẻ phi thường rủ dị. Mái tóc dài màu trắng bạc, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Hắn không phải chủ nhân tà đế điện cũng không phải tà đế. Nhìn ra được suy nghĩ trong lòng mọi người. Ngao Thiên hóa thành hình người. Lau vết máu trên miệng. Giảm thấp thanh âm nghiêm túc nói. Không phải chủ nhân tà đế điện còn không phải tà đế. Hắn là ai vậy? Nghe được câu nói của Ngao Thiên, mọi người càng thêm kinh hãi. Đây có lẽ muốn nói điện chủ tà đế điện cùng tà đế còn là hai người khác nhau. Mọi người vô cùng ngưng trọng. Như vậy cũng ý nghĩa dưới tà đế còn có một người. Phóng mắt khắp thế gian có lẽ là siêu cấp cao thủ thiên hạ vô địch. Thân ảnh hư ảo kia có thể dễ dàng đánh Ngao Thiên trọng thương. Như vậy thực lực điện chủ tà đế điện càng thêm khủng bố. Nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn chính là phó điện chủ tà đế điện. Ngao Thiên trầm giọng nói. Ánh mắt như điện gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Từ sau khi long tộc tái hiện thế gian, Ngao Thiên chưa bao giờ bị bại như thế. Phó điện chủ tà đế điện. Hai mắt thần dạ trầm xuống. Một phó điện chủ đã có tu vi ít nhất là thiên huyền đỉnh. Rốt cuộc thời gian của nhóm người mình còn có bao nhiêu? Ngao Thiên, xem ra những năm gần đây tà đế điện mặc kệ hành vi của ngươi, lại khiến cho ngươi biết không ít bí mật của chúng ta à. Thân ảnh kia mỉm cười, lạnh nhạt nói. Trong lời nói thật bình thản, không có chút tà ý. Nếu phương thức xuất tràng của hắn không dường gì, sẽ không ai nghĩ đến hắn là một phó điện chủ. Nghe vậy ánh mắt Ngao Thiên căng thẳng, chợt thở dài. Cái gọi là bí mật chỉ sợ cũng là các ngươi cố ý để lộ ra đi. Không trách Ngao Thiên giờ phút này có vẻ suy sụt. Nhiều năm qua long tộc suy bại. Dù trước ca Ngao Thiên chưa đạt tới thiên huyền bát trọng đỉnh, nhưng trong long tộc có một pho tượng còn lưu lại một luồng chân linh của thanh đế có thể bảo hộ hắn. Luồng chân linh kia là do ý thức thanh đế ngưng tụ. Ý tứ sau khi hắn vẫn là có thể giúp long tộc làm một sự tình. Đền bù áy náy của hắn đối với long tộc. Mượn sự tồn tại của chân linh. Ngao Thiên đi lại không chút động tĩnh. Hắn cho rằng ngoại trừ địch nhân có tu vi siêu việt thanh đế, bằng không sẽ không ai phát hiện được hắn. Không nghĩ tới tất cả chuyện này đều do tà đế điện cố ý làm ra, tâm trạng của Ngao Thiên liền có thể hiểu được. Thân ảnh kia cười nói. Cũng không phải do chúng ta cố ý, mà là khi đó chúng ta không làm gì được ngươi, ha ha, nếu như có thể. Kết quả thế nào mọi người tưởng tượng liền hiểu được, đều cảm thấy may mắn cho Ngao Thiên. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Phó điện chủ ngươi tự mình đến đây. Không đơn giản muốn mang đi ba người tà thiên. Hoặc là vì cứu người của liễu tộc đi. Ngao Thiên lập tức tỉnh táo lại, hỏi. Hai lần nhiệm vụ thất bại. Ba người tà thiên có nên cứu hay không cũng không nằm trong suy nghĩ của bổn tỏa. Về phần người của Liễu tộc, sống chết của bọn hắn có quan hệ tới bổn tòa sao? Thân ảnh kia cười nói, Phó điện chủ đại nhân tha mạng. Giữa không trung, ba người Tà Thiên lập tức quỳ xuống, thần sắc kinh hãi. Là người của Tà Đế điện, bọn hắn hiểu thật rõ nếu bị buông tha sẽ có kết cục thế nào. Phó điện chủ đại nhân, Liễu tộc thành tâm hợp tác cùng Tà Đế điện. Còn lời của Liễu Lăng Vân còn chưa dứt, thân ảnh phẩy tay áo nói, các ngươi có tư cách hợp tác với Tà Đế điện? Không, không, chúng ta nguyện ý quy hàng. Liễu Lăng Vân vội vàng nói. Ha ha, thân ảnh kia nhìn không được cười to. Năm đó bốn vị đại đế cơ trí thế nào? Vì thiên địa muôn dân tình nguyện không cần tương lai. Nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới vạn năm sau những kẻ mà bọn hắn tận lực bảo hộ. Cho tới bây giờ. Ha ha, thật đáng buồn a. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1374. Thiên Diệp Lão Nhân. Ngao Thiên, các ngươi cảm thấy được thế nào? Chẳng ra gì. Phải, là chẳng ra gì. Thiên địa muôn dân dù sao quá nhiều, một số ít người đích xác không thể đại biểu rất nhiều người. Thân ảnh kia cảm thán, xoay chuyển ngữ khí lạnh lùng nói. Ngao Thiên, nếu bổn tỏa đến đây, không thể tay không mà về. Những người các ngươi tương lai là phiền toái cho bổn điện. Hôm nay cùng nhau giải quyết hết. Chỉ bằng một mình ngươi. Ha ha, đúng là như thế. Thân ảnh cười tê tà khí thổi quét ngập trời. Chỉ tích tắc bao phủ cả không gian nơi Tiêu Nhược Thư sinh cùng Thiên Diệp Lão Nhân vẫn lạc. Ở trung tâm, thân ảnh đứng thẳng. Khi tà khí hình thành gió lúc đáng sợ, hắn chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng vỗ vào hư không. Phanh! Một trưởng chụp xuống, lại đem cả thiên địa quấy động như tận thế tiến đến. Tất cả mọi người cảm giác được toàn bộ năng lượng hội tụ mà đến, sau đó lại nhanh chóng tách ra. Dưới một trưởng, không gian không cách nào thừa nhận thân ảnh kia thực lực khủng bố như thế. Cả bầu trời mất đi nhan sắc nguyên bản. Ngay cả thời gian giống như bị cấm cố trong một khắc này. Hoàn toàn dừng lại vận chuyển. Dưới áp lực khủng bố, chẳng những nhóm người thần dạ cảm thấy không chịu được, ngay cả cao thủ như Ngao Thiên cũng cảm giác áp lực tràn đầy, thậm chí không khởi lên được một tia chiến ý. Tu vi chênh lệch cũng không quá lớn. Ngao Thiên có thể cảm ứng được tu vi của Phó Điện Chủ còn chưa vượt qua đỉnh phong võ đạo. Nói cách khác chỉ tới thiên huyền đỉnh mà thôi. Minh Chủ, Tự Tại Huyên để các ngươi mau chóng liên thủ phá vỡ không gian để ta ngăn trở hắn. Không được. Ngao Thiên còn chưa dứt lời đã bị cự tuyệt. Mọi người đều hiểu được ở lại ngăn trở sẽ có kết quả như thế nào. Nghe vậy Ngao Thiên nặng nề truyền âm. Đây là phương pháp duy nhất. Nếu không toàn bộ chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đừng do dự. Minh Chủ, Tự Tại Huyên để mau chuẩn bị. Ha ha. Ngao Thiên, không cần suy nghĩ nhiều. Nếu bổn tỏa đã ra tay liền quả quyết không cho các ngươi có cơ hội chạy trốn. Thân ảnh kia hiển nhiên đã hiểu rõ suy nghĩ của Ngao Thiên. Thế công chưa biến. Chỉ khoảnh khắc mọi người rõ ràng cảm ứng được không gian nơi đây đã hoàn toàn bị cấm cố. Phó điện chủ đại nhân đừng cao hứng quá sớm. Thần dạ đột nhiên bước tới vung ngón tay, một đạo huyền khí như thiểm điện xuyên thẳng không gian phía trước. Mọi người nhất thời có thể thấy được tà khí gặp phải huyền khí lập tức như hàn băng gặp liệt hỏa nhanh chóng tan rã biến mất. Động thủ. Mọi người không chút chần chờ, từng đạo năng lượng cường đại bắn về phía không gian đã bị tan rã. Oanh long. Thanh âm chấn vang không ngừng. Rốt cuộc phiến hư không lại hiện ra như trước. Có ý tứ, thanh niên nhân này là ai, thật không đơn giản. Thân ảnh kia không để ý tới hành động của mọi người. Hoàn toàn tự tin cho dù không gian cấm cố bị phá khai những người nơi đây cũng đừng mơ tưởng chạy thoát. Hồi Phó Điện Chủ đại nhân, hắn chính là thần giả. Liễu Lăng Vân vội vàng lấy lòng nói. Liếc mắt nhìn qua Liễu Lăng Vân, thân ảnh lại nhìn thần giả, ánh mắt lạnh lùng. Hắn là thần giả. Như vậy phải bắt hắn về Tà Đế Điện. Phó Điện Chủ đại nhân, muốn bắt thần giả ta hết lòng dốc sức. Liễu Lăng Vân lại cười nói. Ồn ào. Thân ảnh kia lạnh lùng hừ một tiếng. Tâm niệm vừa động. Tà khí đầy trời sôi trào. Chỉ chốc lơ. À. Tị. Cơ. Hơ. E. Kín cả không gian như trước đó. Cùng lúc đó cử trưởng đã xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Sau đó nặng nề đè ép đi xuống. Tư không nhất thời vỡ vụn, áp lực cực lớn, mặt đất bị lật ngược lên, hiện ra một hố sâu nhìn thấy ghê người. Thần dạ, ngươi theo bổn tỏa đi một chuyến đi. Ngay khi một trưởng kia sắp đánh mọi người thành cho, thân hình thần dạ đột nhiên bị một cỗ lực lượng hấp xả bắn nhanh ra ngoài. Đao linh, điện linh, thiên địa hồng hoang tháp. Chuyện cho tới bây giờ ta không biết các ngươi còn phương pháp gì đi ứng đối hay không. Ta chỉ có thể nói đi tới nơi đâu chúng ta cũng cùng nhau đối chiến. Đột nhiên một luồng bạch sắc quang mang từ trong cơ thể thần dạ bắn xuyên bầu trời. Khí tức bá đạo như lôi đình quấy lên cả phiến hư không. Tích tắc lại thấy ngũ thải quang hoa nương theo tử sắc quang mang đồng thời bắn tới. Mặc dù không bá đạo như bạch sắc quang mang nhưng lại tràn ngập cỗ khí tức khủng bố hủy diệt vô cùng. Thần dạ đừng. Chỉ tích tắc mọi người đều hiểu được thần dạ muốn làm gì. Thiên đao cổ đế điện thần dạ, ngươi quả nhiên là truyền nhân của cổ đế. Đồng tử thân ảnh kia đột nhiên đầy sát khí. Hiển nhiên thân phận của thần dạ làm cho hắn không còn tự chủ được cảm xúc bản thân. Các ngươi bắt đầu đi. Dứt lời. Thần giả cũng nhắm mắt lại. Thân hình bắn thẳng về hướng thân ảnh kia. Trong thân thể lóe ra hắc viêm bao phủ người hắn. Thần giả đừng a. Thanh âm kêu to thê lương của Tử Huyên vang vọng cả không gian. Tử Huyên các huyên đệ tạm biệt. Thần giả mở mắt. Một luồng hắc viêm cũng bắn ra ngoài. Cùng lúc đó tam đại thần vật đều bắn ra quang mang nồng đậm, khí tức hủy diệt đã bao phủ cả thiên địa này. Thần dạ, ngươi điên rồi. Đáng tiếc vẫn không có uy hiếp gì với bồn tỏa. Có hay không phải thử qua mới biết được. Thần dạ lớn tiếng quát. Thiên đao, cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp, các ngươi còn chờ cái gì? Bồng, mọt thanh âm nổ mạnh quanh quẩn không gian. Nhóm người Tử Huyên càng thêm khẩn trương hỗn loạn. Nhưng chỉ trong nháy mắt cả không gian đột nhiên giống như bị định dạng, hoàn toàn cứng ngắc xuống. Thanh âm nổ mạnh kia quanh quẩn trong tay mỗi người. Nhưng lại không phải tiếng nổ tự bạo của tam đại thần vật cùng thần dạ. Giờ phút này tốc độ xoay tròn của tam đại thần vật chậm dừng cuối cùng dừng lại trôi nổi trên bầu trời. Ân, thân ảnh kia đột nhiên chợt quát. Nếu đều thanh tỉnh thì hiện thân đi. Tỉnh là ai? Thần sắc thần dạ chợt động, chẳng lẽ là ha ha. Nếu để cho vũ khí cùng truyền nhân của cổ đế bệ hạ phải chết ở nơi lão phu vẫn lạc, cho dù lão phu đã chết cũng không thể yên tâm. Làm sao có thể để cho đám người phi nhân phi dược các ngươi ở chỗ này càn rỡ? Một thanh âm tiếng cười vang lên. Mọi người liền nhìn thấy bên trong một ngọn núi xa xa đột nhiên bộc phát ra một cỗ ba động cường đại lan tràn ra ngoài. Khoảnh khắc sau cỗ ba động kia đã đi tới chỗ mọi người đang đứng. Phanh! Cự trưởng đang trấn áp nhóm người Ngao Thiên lập tức bị cỗ ba động đập vào nhanh chóng biến mất không còn nhìn thấy. Ba động chợt ngưng tụ hóa thành một thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện bên cạnh thần dạ. Thân ảnh có vài phần hư ảo. Đặt tay lên vai thần dạ. Chỉ chốc lát sau toàn bộ ảnh hưởng phản đối hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy. Một thân tổn thương của thần dạ nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Bậc thần thông này hơn cả phó điện chủ Tà Đế Điện chứ không kém. Ngươi là ai, là Tiêu Nhược thư sinh hay Thiên Diệp lão nhân? Phó điện chủ trầm giọng hỏi, thần sắc của hắn chợt hiện lên tia khẩn trương cùng ngưng trọng. Lão phu Thiên Diệp, đế quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1375, mượn thân chiến tà, là Thiên Diệp lão nhân. Đây là một lão giả thoạt nhìn phi thường hiền lành, trường bào màu xám có vẻ thật mộc mạc, không hề có chút uy nghiêm của một cao thủ nhất định trong thiên hạ. Nếu không phải đã biết thân phận của hắn là Thiên Diệp lão nhân, phỏng chừng ai cũng chỉ nghĩ hắn là một lão gia gia hàng xóm mà thôi. Thần giả thở mạnh một hơi, vội vàng ôm quyền cung kính nói: tiểu tử thần giả gặp qua tiền bối. Thiên Diệp lão nhân xuất hiện thật đúng lúc, nếu không cho dù tu vi của hắn ngập trời cũng không khả năng ngăn cản thần giả cùng tam đại thần vật cùng tự bảo. Đa tạ tiền bối. Tử Huyên bay vút tới nhanh như chớp, nắm chặt cánh tay thần giả. Nàng là cao thủ thiên huyền, giờ khắc này cảm thấy sợ hãi, cảm giác bi phẫn vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu tán. Ha ha, người đứng đầu Dạ Minh Tử Huyên, thần giả, một đôi bích nhân thật tốt. Thiên Diệp lão nhân hòa ái cười, nói: yên tâm, các ngươi đã ở trong này, lão phu cam đoan không ai có thể xúc phạm tới các ngươi. Thiên Diệp lão nhân, khẩu khí của ngươi thật lớn. Phó điện chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trước đó hắn mang theo vẻ khinh thường, nhưng hiện tại đã không còn nữa, chỉ còn lại vẻ ngưng trọng khi đối đãi với cao thủ cùng cấp bậc. Nghe vậy Thiên Diệp lão nhân chỉ cười nhạt nói: phó điện chủ Tà Đế điện phải không, nếu chỉ có một mình ngươi, khẩu khí của lão phu cũng không xem là quá lớn. Khi Thiên Diệp lão nhân còn tại thế, tu vi thiên huyền đỉnh, mà phó điện chủ cũng vậy. Mặc dù thủ đoạn khác nhau, mà phó điện chủ càng tà ác hơn một ít, nhưng nếu muốn ra hại đám người thần giả cũng khó khăn phi thường. Phó điện chủ đột nhiên cười rủa dị, nói: nếu thật sự không chỉ có một mình bổn tỏa đây. Thiên Diệp lão nhân không khỏi khựng lại, chợt bật cười nói: tóm lại chỉ là một đạo chân linh có ý thức, hơn ngàn năm qua đầu óc đã có chút không dùng được. Ngươi không cần nhiều lời, ngươi càng không có thực lực thắng được lão phu. Nhanh rời khỏi đi, đỡ làm cho người ta sinh rét. Hắc hắc. Phó điện chủ kiệt kiệt cười nói: Thiên Diệp lão nhân, bổn tỏa tin tưởng ngươi là một người thông minh. Bổn tỏa đã đến đây, không thể tay không mà về. Chỉ bằng một mình ngươi còn chưa cải biến được đại cuộc gì, cho nên gọi luôn Tiêu Nhược thư sinh đi ra. Nếu không một thân sở học của hai người các ngươi, mặc dù trong mắt bổn điện không đáng vào đâu, nhưng cũng có chút tác dụng. Việc này cũng không nhọc đến ngươi lo lắng, muốn chiến lão phu cùng ngươi một trận chiến, bằng không mau nhanh cút đi. Thiên Diệp lão nhân hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn. Nếu không phải hắn không có nắm chắc tuyệt đối, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra lời này. Ha ha. Phó điện chủ phá lên cười: Thiên Diệp lão nhân, ngươi cũng từng là cao thủ tuyệt đỉnh, mà Tiêu Nhược thư sinh ở thời đại kia cũng là nhân vật. Mặc dù đã vẫn lạc nhưng chân linh vẫn còn. Nếu hai ngươi liên thủ không nói có thể tuyệt đối chém giết bổn tỏa ở trong này, nhưng ít ra có thể làm bổn tỏa trọng thương, tu vi giảm sút. Cơ hội tốt như vậy Tiêu Nhược thư sinh lại không xuất hiện. Hắc hắc. Bổn tỏa có thể cho rằng chân linh của Tiêu Nhược thư sinh đã mất, hoặc là hắn không dám xuất hiện. Lời vừa nói ra, thần sắc Thiên Diệp lão nhân cũng khẽ động. Nhìn thấy biến hóa của Thiên Diệp lão nhân, thần giả cùng Tử Huyên không nhịn được run lên. Chẳng lẽ lời của phó điện chủ là thật sự? Ngàn năm trôi qua, chân linh của Thiên Diệp lão nhân vẫn bảo tồn hoàn hảo. Như vậy tu vi của Tiêu Nhược thư sinh còn cao hơn, sao có thể bị tiêu tán? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Như vậy đúng như lời của phó điện chủ, là hắn không dám xuất hiện. Vì sao Tiêu Nhược thư sinh không dám xuất hiện? Trong lòng Thần Dạ cùng Tử Huyên chợt bất an, bên trong này có lẽ còn có âm mưu. Với thực lực của phó điện chủ, nếu muốn đánh chết mọi người thật dư giả. Nhưng hắn lại cố tình đợi đến khi cao thủ Tà Đế Điện cùng Liễu tộc bị thất bại mới chịu xuất hiện. Ban đầu còn chưa nghĩ đến. Hiện tại lại làm người hoài nghi phó điện chủ căn bản là cố ý. Hắn làm hết thảy là vì muốn bức Thiên Diệp lão nhân hoặc Tiêu Nhược thư sinh phải xuất hiện. Nhưng mục đích của bọn hắn là gì? Thần sắc Thiên Diệp lão nhân thoáng run rẩy, lập tức khôi phục như cũ, chỉ là thanh âm mang theo tia băng sương. Toan tính của Tà Đế Điện quả nhiên quá nhiều, chỉ tiếc chú định hôm nay các ngươi không thu hoạch được gì. Lão phu thật muốn nhìn xem ngươi còn có thể đùa giỡn ra trò gì đó. Ha ha! Thiên Diệp lão nhân! Không phải bổn tỏa khinh thường ngươi. Bây giờ nếu ngươi muốn đại chiến còn không phải đối thủ của bổn tỏa. Cho nên nếu không muốn chân linh bị giết, ngươi gọi luôn Tiêu Nhược thư sinh ra đi, miễn cho mất đi hết thảy. Phó điện chủ cười to nói. Thiên Diệp lão nhân thản nhiên nói. Bây giờ ngươi cũng chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, cũng đừng bừa bãi như thế. Chỉ là một hư ảnh đã làm các cao thủ như Ngao Thiên không còn lực chống đỡ. Nếu là chân thân của hắn, đáng sợ tới bậc nào? Hắc hắc, một đạo hư ảnh cũng cường đại hơn một tia chân linh như ngươi. Phó điện chủ cười quái gì quát. Ngươi đã ngu xuẩn hồ đồ, bổn tỏa dứt khoát đem ngươi cùng phiến không gian này cùng nhau hủy diệt. Tà khí cuồn cuộn bao trùm khắp trời đất. Quả thật như muốn hủy thiên diệt địa. Uy thế cường đại nháy mắt bao phủ trong lòng mỗi người. Từng đợt uy thế khủng bố đi tới trước mặt Thiên Diệp lão nhân. Liền bị bình chứng vô hình ngăn trở. Không thể tiếp tục tiến tới nửa phần. Thiên Diệp lão nhân chậm rãi xoay người. Trên khuôn mặt hiền lành đã phi thường ngưng trọng. Hắn nhìn Tử Huyên cùng Thần Dạ. Cuối cùng dừng lại trên người Thần Dạ. Nói. Thần Dạ. Thực lực của người này lão phu hiện tại không khả năng ứng phó. Nếu muốn chiến thắng hắn đuổi hắn đi. Chỉ sợ cần có sự hỗ trợ của ngươi. Tiền bối cứ việc phân phó, chỉ cần tiểu tử làm được nhất định toàn lực ứng phó. Thần Dạ trầm giọng đáp. Lão phu muốn mượn nhờ thân thể của ngươi, như vậy mới có thể phát huy ra lực lượng ngày xưa. Thiên Diệp lão nhân căng thẳng. Nhưng làm vậy có lẽ sẽ làm thân thể của ngươi tổn thương. Dù sao lực lượng của lão phu cho dù ngươi có cường hãn cũng rất khó thừa nhận. Thỉnh tiền bối cứ việc ra tay. Thần Dạ không chút nghĩ ngợi lập tức đáp. Không hổ là truyền nhân của cổ đế bệ hạ. Thần Dạ không chút do dự làm Thiên Diệp lão nhân thật thưởng thức. Lúc này cũng không nói nhiều. Hóa thành một luồng thanh mang dung nhập vào mi tâm của Thần Dạ nhanh như chớp. Chỉ khoảnh khắc sau Thần Dạ lập tức cảm giác được thân thể chợt cứng ngắc. Một cỗ khí tức ngập trời giống như chậm rãi tỉnh lại. Khí thế thổi quét thiên địa. Uy thế cuồn cuộn. Chỉ nháy mắt đã đem toàn bộ khí thế của phó điện chủ đánh ngược trở về. Một thanh âm trầm thấp vang lên trong thân thể Thần Dạ. Thần Dạ, kế tiếp ngươi xem cho kỹ, lão phu làm sao đại chiến với phó điện chủ kia. Thần Dạ gật gật đầu. Thiên Diệp lão nhân mượn dùng thân thể hắn sẽ tạo thành thương tổn. Mà người thường sẽ không thể chịu đựng được. Lần này đại chiến giống như chính bản thân Thần Dạ tham dự vào. Với tư chất cùng thiên phú của hắn, nhất định sẽ có nhiều lĩnh ngộ. Trên con đường tu luyện tương lai sẽ giúp hắn càng bước nhanh hơn. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1376. Đại chiến khủng bố. Từng đạo chân khí khủng bố không ngừng bốc lên. Hiện tại đứng trước mặt mọi người không còn là Thiên Diệp lão nhân từng sừng sững trên đỉnh thế gian hơn ngàn năm trước. mà chính là thần dạ. Chẳng qua lúc này mọi người đều biết đây không phải thần dạ, bởi vì khí tức chính là Thiên Diệp lão nhân phát ra. Nếu đem hư ảnh này của ngươi cùng ba tên kia hủy diệt, như vậy đối với Tà Đế Điện hẳn cũng là một ít tổn thất đi. Chỉ bằng một mình ngươi. Trên khuôn mặt Phó Điện Chủ hiện lên vẻ vô cùng ngưng trọng. Hắn hiển nhiên không hề nghĩ đến Thiên Diệp lão nhân còn có thủ đoạn này. Thiên Diệp lão nhân cười nhạt nói. Hiện tại ta cũng không như vừa rồi, các ngươi phải chú ý. Sắc mặt Phó Điện Chủ trầm xuống, một lát sau đột nhiên cười rượu dị. Thiên Diệp lão nhân, ngươi làm như vậy cũng xem như bất đắc dĩ. Nhưng ngươi không sợ sẽ gây cho thanh niên nhân tiền đồ vô lượng này một ấm ký mà suốt đời không thể tiêu tán hay sao? Thần sắc Thiên Diệp lão nhân thoáng khựng lại, sau đó thong dong cười nói. Thanh niên nhân này ưu tú thế nào, hiện tại cảm xúc của lão phu còn sâu sắc hơn ngươi, không cần các ngươi lo lắng. Hiện tại nên ngẫm lại làm sao có thể toàn thân trở ra trong tay lão phu đi. Một chữ cuối cùng hạ xuống, không gian chung quanh Thiên Diệp lão nhân đều vỡ vụn. Thân hình vừa động đã thuấn di đi tới trước mặt Phó Điện Chủ. Hai tay vung ra, năng lượng xoay tròn cuồn cuộn như hắc động vũ trụ đem ba người Tà Thiên cùng Phó Điện Chủ đều bao phủ vào. Thiên Diệp lão nhân, ngươi không khỏi quá khinh thường người đi. Phó Điện Chủ trầm giọng quát, một cỗ lực lượng phá hoại tinh thuần xuất ra, oanh một tiếng đã đem hắc động cứng rắn đánh tan. Bị đối phương phá vỡ công kích, hai tay Thiên Diệp lão nhân huy vũ, năng lượng khổng lồ xuất hiện. Khí tức hủy diệt mãnh liệt từ trong cỗ năng lượng thổi quét ra ngoài như bão táp. Ánh mắt Phó Điện Chủ vô cùng ngưng trọng, huyền khí ngưng tụ quanh thân hóa thành một đầu cự long giống giận xông ra ngoài. Ông, hai đạo công kích va chạm nhau trên bầu trời. Cự long phát ra tiếng bi minh nháy mắt tiêu tán. Đạo thanh sắc quang thúc rơi thẳng xuống chỗ Phó Điện Chủ cùng ba người Tà Thiên. Cuồng vọng. Phó Điện Chủ không nhịn được gầm lên. Hai tay vươn vào trong hư không. Một đạo xoáy nước thật lớn xuất hiện. Xoay tròn cực nhanh. Đi. Hai tay Phó Điện Chủ đánh thẳng tới đem cố thanh sắc quang thúc cắn nuốt đi vào. Oanh long. Thanh âm tiếng nổ mạnh kịch liệt vang vọng khắp nơi. Trong tiếng nổ mạnh đinh tai nhức ấp vang lên không ngừng, xoáy nước dần dần hiện ra một khe hở. Chúng ta lui xa một ít. Nhóm người Tử Huyên, nhóm người Liễu Lăng Vân cùng ba người Tà Thiên không nhịn được biến sắc vội vàng thối lui ra xa. Oanh! Ngay khi mọi người vừa lui ra, xoáy nước liền nổ tung. Ô! Cơn lốc năng lượng xuất hiện xa xa, mọi người rõ ràng nhìn thấy hư không dần dần nứt vỡ. Những đồi núi bên dưới bị biến thành mảnh đất bằng phẳng. Từng đạo cột lửa từ trong lòng đất bắn thẳng lên bầu trời, thiêu đốt cả không gian. Mà đạo năng lượng cuồng bạo đánh xuống mặt đất, xuất hiện một khe sâu không thấy đáy, cứng rắn phân chia mặt đất thành hai mảnh. Cao thủ Thiên Huyền đỉnh, Tử Huyên siết chặt bàn tay thì thầm nói: "Phó Điện Chủ đại nhân, nếu thủ đoạn của ngươi chỉ là như vậy, thật ngượng ngùng. Tư ảnh của ngươi cùng ba tên thủ hạ chỉ sợ phải lưu lại đây làm bạn với lão phu." Đáng giận. Sắc mặt Phó Điện Chủ vô cùng âm trầm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Diệp lão nhân. Tà khí từ trong thân thể lan tràn bao phủ cả bầu trời. Tà đế thân. Sắc mặt Phó Điện Chủ dữ tợn, âm trầm rít gào. Sau lưng hắn ngưng tụ thành một thân ảnh màu xám lớn chừng vạn trượng. Tà đế thân, Tà đế trảm. Thân ảnh như ngưng thật, bàn tay vừa động, một đạo mũi nhọn khổng lồ từ trong đôi mắt bắn ra ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ vật chất nơi đây như không còn tồn tại. Mặc dù là thân hình của Thiên Diệp lão nhân cũng bị che phủ hoàn toàn. Đưa mắt nhìn qua chỉ thấy mũi nhọn kia hướng phía trước giận dữ chém xuống. Thanh thế kinh người. Nhưng Thiên Diệp lão nhân vẫn thản nhiên cười. Có chút khinh thường. Tiếp theo sau hai tay hắn tạo thành chữ thập. Không nhìn thấy có chút năng lượng huyền khí xuất hiện nhưng mà. Đúng lúc này cả thiên địa như bao phủ một tầng thanh sắc hào quang, cả bầu trời đều biến sắc. Một cỗ khí tức làm tâm thần chấn động nháy mắt tràn ngập các nơi. Vô luận là người nào cũng cảm ứng được bọn họ bị một cỗ lực lượng hủy diệt cường đại bao phủ. Phá cho lão phu. Thiên Diệp lão nhân nhẹ giọng quát. Khi lời này vừa hạ xuống. Thanh âm tiếng nổ vang ầm ầm đinh tai. Từng đợt ba động đáng sợ nhất thời vang vọng trong hư không. Mũi nhọn lướt đến như lưu tinh. Chỉ nháy mắt rơi vào phạm vi lực hủy diệt. Nhất thời thanh mang không ngừng lóe sáng. Lực lượng cường đại chỉ nháy mắt đã bao phủ mũi nhọn kia. Đột nhiên lực lượng hủy diệt ngập trời lan tràn, chỉ nháy mắt đã đem thân ảnh hư ảo vạn trượng kia hoàn toàn bao phủ đi vào. Bạo, oanh long long. Theo thanh âm tiếng quát của Thiên Diệp lão nhân, tận sâu trong hư không phía trước đột nhiên sôi trào. Lực lượng hủy diệt ngập trời trực tiếp nổ tung. Đáng giận. Trung tâm chỗ nổ mạnh. Thân ảnh hư ảo thoạt nhìn càng trong suốt hơn vài phần. Thực lực của hắn mặc dù đỉnh phong trong thiên địa này, nhưng dù sao chỉ là một hư ảnh. So sánh với Thiên Diệp lão nhân mượn dùng thân thể của thần giả vẫn có vẻ không bằng. Chỉ nháy mắt thân ảnh vạn trượng co rút lại chỉ còn trăm trượng. Mà phó điện chủ thấy một màn này khuôn mặt càng xanh mét. Ánh mắt nhìn Thiên Diệp lão nhân dữ tợn cơ hồ muốn ăn thịt người. Nhưng chỉ giây lát hắn chợt cười rủa dị. Ngay sau đó đưa tay một chảo. Thân thể ba người Tà Thiên ở xa xa thân bất do kỷ bị hút bay qua. Cùng rung đi. Thanh âm phó điện chủ vang vọng. Sắc mặt ba người Tà Thiên biến sắc. Biến thành điều hiu. Thân thể ba người phịch một tiếng chợt nổ tung. Xa xa. Nhóm người Tử Huyên căng thẳng. Phó điện chủ kia làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ phóng ra thủ đoạn thêm cường đại. Nhưng dùng mạng đổi mạng. Thật sự làm người. Trong mắt nhóm người Liễu Lăng Vân hiện lên ý hối hận. Ba người Tà Thiên là cao thủ thiên huyền lục trọng. Nói giết liền giết. Không cho chút cơ hội. Đối với người của mình còn như thế. Những đối thủ ngày trước hiện giờ đã quy phục thế này. Tương lai sẽ có kết quả tốt sao? Ông, từng đạo tà khí vô cùng tinh thuần từ huyết nhục của ba người Tà Thiên điên cuồng trào ra. Bị phó điện chủ nắm trong tay. Mạnh mẽ xuyên qua lực hủy diệt nhanh như chớp dung nhập vào thân ảnh trăm trưởng đang không ngừng thu nhỏ. Kiệt kiệt. Thân ảnh kia cười tà dị, lúc này càng có bộ dáng tà ác của người Tà Đế Điện. Trong tiếng cười. Chỉ thấy thân hình trong suốt của phó điện chủ hóa thành một luồng ánh sáng. Chỉ chốc lát đã dung nhập vào thân ảnh trăm trượng kia. Thiên địa nhất thời không ngừng run rẩy, một thanh âm tiếng giống vô cùng tà khí truyền ra. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1377. Chu Tà. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy trong ánh mắt thân ảnh bị Thiên Diệp lão nhân áp chế còn không đầy mười trượng kia lúc này chợt hiện lên linh trí. Thiên Diệp lão nhân, bổn tỏa chờ ngươi đã lâu. Thanh âm phó điện chủ từ trong thân hình khổng lồ lạnh lùng truyền ra. Đột nhiên thân ảnh đang rút nhỏ lại dùng tốc độ càng nhanh giảm nhỏ hơn. Cho đến cuối cùng giống như một người bình thường. Bộ dáng hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt chính là phó điện chủ Tà Đế Điện vừa rồi. Nhưng đem ra so sánh. Thân thể của hắn đã ngưng thật không còn thấy cảm giác hư ảo. Giống như một người thật sự. Khí tức cường đại không có gì biến hóa. Nhưng nhóm người Tử Huyên đều cảm ứng được giờ phút này phó điện chủ càng thêm đáng sợ so với trước đó. Lão Phu sẽ cho ngươi biết. Mưu đồ hôm nay của các ngươi cuối cùng sẽ không thực hiện được. Thiên Diệp lão nhân lạnh nhạt nói. Ha ha. Thiên Diệp lão nhân. Tà Đế Điện tồn tại trên thế gian vô số năm. Chưa từng thất bại bao giờ. Ngươi cũng đã vấn lạc. Còn xem thường tà đế điện như vậy sao? Thân hình phó điện chủ vừa động, vô số tà khí hội tụ trong tay hắn, chỉ tích tắc sau hóa thành chảm đao vô cùng sắc bén. Tà đế chảm. Một đạo mũi nhọn khổng lồ từ trong chảm đao bắn ra như sao băng, uy lực mạnh hơn vừa rồi vô số lần. Thiên Diệp lão nhân lãnh đạm nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên sát ý. Thanh mang lóe ra, trong tay hắn hiện lên một thiết bút, Hỏa Thiên bút. Xem ra đối mặt với phó điện chủ, Thiên Diệp lão nhân cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Thanh mang bao phủ, Hỏa Thiên bút không ngừng điểm ra, hào quang hiện lên cực nhanh, sau đó nhanh chóng ngưng tụ. Từng đạo hào quang không ngừng bắn ra tương liên, đến cuối cùng hiện lên một cánh cửa thanh sắc thật lớn. Ông ông! Tận sâu trong hư không, vô luận cuồng phong hay không gian loạn lưu, vô số năng lượng tiến vào cửa lớn màu xanh. Một cỗ ba động cường đại nhộn nhạo tràn ra. Chu tà! Thiên Diệp lão nhân trầm giọng quát, một đạo thanh sắc quang thúc từ trong cửa lớn màu xanh bắn ra ngoài. Thanh sắc quang thúc lướt ra, mọi người có thể nhìn thấy không gian bắt đầu hỏng mất, giống như thủy tinh phá nát không ngừng rơi xuống. Chu tà, chỉ bằng ngươi? Phó điện chủ giữ tợn cười to, chảm đao vung lên, trên mũi nhọn tà khí khởi động, một cỗ ba động tà áp cực điểm nhộn nhạo mở ra. Hai đạo công kích nháy mắt bay tới, cuối cùng va chạm lẫn nhau. Xu thế rằng co không được bao lâu, thanh sắc quang thúc dần dần lan tràn ra ngoài, từng đạo khe hở lặng yên hiện lên trên mũi nhọn. Cùng lúc đó thanh sắc quang thúc cũng biến mất. Lần va chạm này lại là kết quả ngang nhau. Ngay khi mọi người nghĩ đến lại bất phân thắng bại lần nữa, đột nhiên cánh cửa màu xanh trực tiếp nứt toác, thanh mang chói mắt nhấp nháy trên bầu trời. Một đạo quang ảnh lại xuyên qua không gian tích tắc đi tới trước người phó điện chủ. Thiên Diệp lão nhân. Thần sắc phó điện chủ kinh hãi, hắn thật không nghĩ tới vào lúc này Thiên Diệp lão nhân còn có thừa lực xuất hiện trước mặt hắn. Hỏa Thiên bút như du long trong ánh mắt soi mói của phó điện chủ điểm thẳng vào mi tâm của hắn không chút lưu tình. Tà đế thân. Nhìn thấy Hỏa Thiên bút nhanh chóng đến gần, trên thân phó điện chủ bộc phát tà khí bao bọc bên ngoài thân thể hắn, muốn ngăn trở chiêu công kích kia. Nhưng Hỏa Thiên bút trong tay Thiên Diệp lão nhân không cho hắn chút cơ hội. Ngay lúc tà khí vừa hội tụ, Hỏa Thiên bút dùng uy lực bá đạo cứng rắn xuyên thủng tà khí, mạnh mẽ điểm lên ấm đường phó điện chủ. Suy, lực lượng đáng sợ trực tiếp xuyên thấu ấm đường phó điện chủ. Thân thể hắn vào thời khắc này nổ tung, biến mất vô ảnh vô tung. Nhóm người Tử Huyên nhìn thấy một màn này trong mắt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Dù đây chỉ là một hư ảnh của phó điện chủ tà đế điện, không xem là chân chính giết được hắn, nhưng đạo hư ảnh tiêu tan nhất định sẽ ảnh hưởng bản thể của hắn. Huống hồ ba cao thủ thiên huyền lục trọng tà thiên bị giết, cho dù là tà đế điện gặp phải tổn thất này cũng không nhẹ đi. Lúc này thần sắc đám người Liễu Lăng Vân đã trở nên vô cùng tuyệt vọng. Tư ảnh phó điện chủ tà đế điện đã xong, tính mạng của họ phải đi nơi nào? Có thể tưởng tượng được với sát ý của đám người thần giả đối với họ, như vậy cuộc chiến này. Thiên Diệp lão nhân. Tuy tư ảnh bị diệt sát, nhưng tà khí ngập trời vẫn chưa tán đi. Xa xa một hư ảnh thứ hai ngưng tụ ra, chính là phó điện chủ tà đế điện. Chẳng qua càng thêm trong suốt hư ảnh hơn trước đó. Bổn tỏa thật không ngờ đã vẫn lạc hơn ngàn năm, ngược lại giúp chân linh của ngươi ngưng tụ được thủ đoạn như vậy. Nhưng không sao, đây chỉ là bắt đầu. Khi bổn tỏa quay lại nơi này, ngươi cùng Tiêu Nhược thư sinh phải chân chính tiến vào trong thiên đạo luân hồi. Âm thanh của hắn thật hung dữ, dù hư ảnh bị giết nhưng cảm xúc thất bại làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Thần giả, lần này xem như ngươi có vận khí tốt. Nhưng lần sau sẽ không được như vậy. Ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian. 3 năm sau, Tà Đế Điện quân lâm thiên hạ. Đến lúc đó nếu ngươi không đến thì kẻ chết sẽ đến lượt mẫu thân ngươi. Hỗn đàn! Trong ý thức thần dạ tức giận hét lớn. Ha ha! Phó điện chủ cất tiếng cười to. Thần dạ! Bổn tỏa tên Tà Hiên. Nhớ ký bộ dạng cùng tên của bổn tỏa. 3 năm sau chính là bổn tỏa tự tay kết thúc ngươi. Trong tiếng cười lớn, tà khí ngập trời bao phủ. Sau đó cắt qua không gian trực tiếp rời đi. Nhưng lúc rời khi còn cuốn theo đám người Liễu Lăng Vân. Điều này làm bọn hắn vui sướng không thôi. Dù gia nhập Tà Đế Điện chưa chắc là chuyện tốt, nhưng ít nhất hiện tại có thể giữ được tính mạng. Nhìn đám người bỏ chạy, ánh mắt Thiên Diệp lão nhân không thay đổi. Vẫn nhìn mãi về hướng kia. Mãi cho tới hơn 10 phút sau ánh mắt mới chậm rãi thu hồi. Thanh sắc quang ảnh từ trong thân thể thần dạ lướt ra, sau đó hóa thành Thiên Diệp lão nhân. Một cuộc đại chiến tuy rằng đến cuối cùng mượn nhờ thân thể thần dạ lấy được thắng lợi. Nhưng trạng thái của Thiên Diệp lão nhân cũng không tốt. Thân thể càng thêm hư ảo. Cơ hồ sắp sửa bị tiêu tán. Tiền bối, ngài như thế nào? Thần dạ săn xuống lệ khí, không quản thân thể suy yếu vội vàng hỏi. Thiên Diệp lão nhân phất phất tay, nói. Lão phu chỉ là một điểm chân linh mà thôi, kết quả xấu nhất chỉ là chân linh tiêu tán, yên tâm đi. Nói xong Thiên Diệp lão nhân nhìn phương xa, nói. Các ngươi đã đến nơi này, nên là của các ngươi, tặng cho các ngươi đi cùng lão phu. Tiền bối thỉnh trầm đắc. Thần dạ vội hỏi thăm, nhóm người của hắn không xảy ra đại sự gì, nhưng đế tộc cùng một tộc. Giống như biết suy nghĩ của thần dạ, Thiên Diệp lão nhân cười nói. Yên tâm, bọn họ không sao. Nói xong vẫy tay. Không gian nhất thời vỡ ra. Sau một lát từng đạo thân ảnh từ trong khe không gian bị mạnh mẽ kéo tới. Chính là nhóm người đế Thích Thiên. Đế tiền bối, một tiền bối, các vị không sao chứ? Trong lòng thần giả có chút áy náy. Nhóm người mình gặp phải cao thủ Tà Đế Điện. Bên nhóm người đế Thích Thiên hẳn cũng gặp phải. Bởi vì mình không phòng bị cùng khinh thường thiếu chút nữa đã làm phiền hà mọi người. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1378. Nơi vẫn lạc. Chúng ta đều tốt, không có việc gì. Cảm nhận được vẻ áy náy của thần dạ, đế Thích Thiên vỗ vai hắn, nói. Lần này ta cùng Mộc Huyên liên thủ, cho dù bọn hắn có cao thủ Tà Đế Điện hỗ trợ cũng không làm gì được chúng ta. Nhưng các ngươi thật sự làm cho ta cùng Mộc Huyên phải khiếp sợ a. Hiển nhiên nhóm người đế Thích Thiên đã biết cuộc đại chiến bên này. Không có ngoại viện. Chỉ dựa vào lực của Dạ Minh có thể làm tới trình độ như vậy. Nhóm người đế Thích Thiên không muốn kinh hãi cũng khó khăn. Người của thiên tộc thì sao?